Chương 720, cắn, phản phệ. Trên thực tế, nếu như cự tượng tôn giả chính mình có tuyển, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đoạt xá thần thân thân thể. Đáng tiếc, cự tượng tôn giả đoạt xá điều kiện chủ yếu, chính là chỉ có thể chiếm lấy mặc chọn bộ cự tượng hàng long phục hổ trang, đồng thời tại 10 ngày bên trong góp nhặt đủ nhiều oán niệm cùng sát lục chi khí người mới được. Ngắn ngủi tiếc nuối sau, cái này khô lâu mặt lão đầu rất nhanh lại nặng nhặt lòng tin, thôi thôi. Như có thể tìm tới kiếp trước gần trong gang tấc, lại cuối cùng chậm nửa bước mà không có thể được đến vật kia, coi như thân thể này cặn bã đến không được, cũng chưa chắc không có thể đột phá huyền tông đỉnh phong, tấn thăng huyền tôn cảnh. Nếu như có thể làm đến dạng này, đối cự tượng tôn giả mà nói đã rất hài lòng. Bởi vì hắn dù sao tương đương sống lại một lần, coi như không đạt được kiếp trước cao độ, huyền tông đỉnh phong, hoặc là nhất tinh huyền tôn cảnh giới, cũng đầy đủ hắn tại huyền linh đại lục đi ngang. Cũng không biết, hắn nói tới vật kia là vật gì. Có thể để đồng dạng tư chất người, tu vi cảnh giới khoảng cách tăng phúc đến như thế khoa trương bước. Cự tượng tôn giả rất nhanh liền tập trung ý chí, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, tươi đẹp đến đâu ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, chỉ có biến thành hành động mới có thể biến thành sự thật. Giờ phút này, hắn đã thăm dò vào thần thân thần hồn thức hải. Trước mắt phương này bề ngoài xem ra cực giống tiểu vũ trụ hình thái không gian kỳ dị, gió êm sóng lặng. Dường như thần hồn thức hải bên trong hồn năng đều đã ngủ thật say. Rất tốt, xem ra tiểu tử này là thật không dám phản kháng. Hắc hắc hắc, người đưa tới cửa đại lễ, bản tôn thì không khách khí. Vừa nghĩ đến đây, thuộc về cự tượng tôn giả đầu kia hồn quang long thình lình cuồn cuộn thân hình, từng trận ô thanh sắc vũ khí theo nó mỗi một lần bày chuyển động thân thể mà điệp đáng ra. Ong ong ong, suy suy suy, thần hồn thức hải trong lúc nhất thời bị lật quấy lên tầng tầng điệp lãng. Dị động thanh âm nương theo lấy từng đạo đoạt xá bí pháp tâm quyết, vang vọng trong một phương tiểu thiên địa này. Bàn cổ tích hồn rèn ruột duyệt, lục hợp bát hoang để ý môn, tai mũi miệng mục đích trưởng xoáy xoăn ốc, thiên đạo địa chân. Hả, nào đó thời khắc này, chính lấy tâm quyết thì thào cử tượng tôn giả đột nhiên khẽ giật mình, kỳ quái, thế nào cảm giác có hồi âm. Điều đó không có khả năng a, bản tôn rõ ràng là tâm ngữ thành quyết, từ đâu tới hội nghe thấy trọng âm. Tưởng niệm kích thích đồng thời. Cái kia điều màu đen nhánh hồn quang long lúc la lúc lắc, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy âm thanh ngọn nguồn. Nguyên anh nôn cũ hồn nạp mới, tam sinh thạch đến tam sinh hướng. Lần này, nghe lọt vào trong tai thanh âm lại càng phát ra rõ ràng. Cái thanh âm này, hỏng bét, cự tượng tôn giả lập tức giật mình, đạo này nặng âm thanh chủ nhân không phải người khác, chính là thần thân tiềm tàng tại thần hồn thức hải dưới đáy lôi hệ hồn quang long. Tên nhóc khốn nạn này, hắn vậy mà cũng đang vận hành đoạt xá bí pháp tâm quyết. Hắn chỉ nghe một lần bản tôn lúc trước lắm lời pháp quyết, không chỉ có gánh vác, còn có thể theo thứ tự hiểu nói mà đi. Cái này, điều này sao khả năng? Chẳng lẽ lại, hắn là muốn mượn này phản phệ bản tôn tàn hồn? Vừa nghĩ đến đây, cự tượng tôn giả rất là bối rối. Hắn cũng không lo được nghĩ lại, thậm chí ngay cả phẫn nộ ngôn ngữ cũng không kịp mắng hai câu, đành phải giành giật từng giây lại lần nữa thôi phát đoạt xá tâm quyết, chỉ hy vọng có thể đuổi tại thần thân trước đó vận chuyển. Cự tượng tôn giả vô cùng hối hận, nếu là hắn sớm biết thần thân có tính toán này, thì quả quyết sẽ không vì thỏa mãn đối phương cái chết rõ ràng cái này một yêu cầu, đem tránh thức đoạt xá tâm quyết toàn bộ đỡ ra. Trên thực tế, cái này mà cũng không thể quái cự tượng tôn giả quá bất cẩn. Hắn sao có thể nghĩ đến, một cái đã bị cố hồn nhà tù sợ mất mật người sắp chết, còn có lòng dạ thanh thản học trộm chính mình đoạt xá pháp môn. Lui một bước giảng, cho dù có người muốn trộm học cũng học không được a. Đoạt xá tâm quyết mênh mông mấy ngàn chữ. Riêng là nghe một lần, thế nào khả năng nhớ đến xuống tới. Coi như thực sự có người ký ức lực kinh người, chỉ nghe một lần là có thể đem những cái kia không thuận miệng tâm quyết tất cả đều gánh vác, hắn cũng sẽ không phối hợp hồn năng lay động vận chuyển, cuối cùng nhưng mà một phần phế văn thôi. Cự tượng tôn giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tư chất cực kém, nhìn mặt hướng càng không gọi được thông tuệ thiếu niên, vậy mà không chỉ có nghe một lần liền đem minh mông mấy ngàn chữ đoạt xá tâm quyết gánh vác. Hơn nữa còn có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem lý giải, tiếp theo phối hợp hồn năng vận chuyển, học để mà dùng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tại cự tượng tôn giả muốn đến, khác nói mình đoạt xá đối tượng nhưng mà cái thế tục giới vương quốc nho nhỏ bên trong người. Liền xem như tại vạn năm trước, huyền linh đại lục còn hoàn hảo lúc tu giới huyền nước, mạnh như voi lớn bên trong những ngạo thế đó các thiên tài, cũng không một người có thể làm được a. Thần thân một bên vận chuyển đoạt xá quyết, một bên ở trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc. Hệ thống chi linh, người nhà cùng với ta hơn một năm thời gian, cuối cùng là làm kiện đáng tin sự tình nha. Ngươi thế mà còn hiểu đến hệ thống tự kiểm sát độc. Tại giết ra cử tượng thần tôn viên này u ác tính sau này, thì cho bản ký chủ cung cấp trong nháy mắt trí nhớ cùng vô hạn cực lĩnh hội cái này hai đại đặc hiệu, để ta có thể không chướng ngại chút nào vận hành đoạt xá quyết, thật sự là quá ra sức. Nguyên lai, đây là vô địch hệ thống công lao, có lẽ là bởi vì cái hệ thống này bản thân cùng ký chủ cùng tồn vong, bởi vậy không thể trơ mắt nhìn lấy thần thân bị người đoạt xá mà chết. Lại có lẽ thật sự là hệ thống chi linh lương tâm phát hiện, quyết định giúp ký chủ thực hiện một lần tráng lệ nghịch chuyển. Không quan tâm là cái gì nguyên do, chung quy là để thần thân thu hoạch được cùng cự tượng tôn giả đối kháng tiền vốn. Ông, suy suy suy, không bao lâu, thần thân thần hồn thức hải triệt để sôi trào lên. Một đen một tím hai loại sắc thái hồn quang long còn lại choáng mỗi người chiếm cứ lấy một nửa giang sơn. Hai cỗ hồn năng sủi cảo tiếp chỗ, lôi kình cuồng bạo, hắc vụ lượn quanh, đấu cái khó phân cao thấp. Cự tượng tôn giả mặt mũi tràn đầy oán hận, đáng giận. Nếu không phải bản tôn trước đó vì gậy ông đập lưng ông, bất đắc dĩ hao tổn cửu thành hồn năng, đi ảnh hưởng thiếu niên này thể nội quỷ dị linh năng lời nói, giờ phút này cũng không trở thành bị cái kia yếu như con kiến hôi hồn quang long áp chế đến thế lực ngang nhau cấp độ. Hắn cái gọi là quỷ dị linh năng, thực cũng là cùng thần thân hòa làm một thể hệ thống chi linh. Xì xì, suy suy, hai người cũng không biết rằng có bao lâu, thủy chung khó phân cao thấp. Lâu đấu khó phân, cự tượng tôn giả rốt cuộc mềm mại cường ngạnh thái độ, đen nhánh long hé miệng, dần dần dụ nói, ngươi cho tên nhóc khốn nạn dám chơi lừa gạt. Ngươi thế nào có ý tốt, ngươi đừng quên, là ta, để ngươi có thể cùng mong nhớ ngày đêm nữ tử kia đoàn tụ. Cũng là ta, để ngươi cái này cặn bã thể chất, cũng có thể tại phiến thiên địa này trưởng thành là chí cao vô thượng tối cường giả. Đồng dạng là ta, để ngươi có thể ở chỗ cao tiên cung thiên đình, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Ngươi còn có cái gì tốt không vừa lòng? Con đường tu hành ngàn khó vạn hiểm, khổ khốn trùng điệp, tùy thời có khả năng một mệnh ô hô. Ngươi cần gì phải bày biện phúc khí không hưởng, nhất định phải tìm tai vạ đâu. Chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ, bản tôn nguyện lấy tâm ma lập xuống huyết thệ, đời này kiếp này tuyệt không nhiễu ngươi linh hồn nửa phần, đồng thời là ngươi cung cấp liên tục không ngừng huyễn linh không gian, để ngươi ở chỗ này không thiếu gì cả, hưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh, chẳng phải sung sướng. Chương 721, người nào đang nói chuyện? Thần thân nghe vậy, chế nhạo cười một tiếng, ha ha, lão già ngươi nói tận tình khuyên bảo, vì sao không để cho mình tại hư huyễn thế giới bên trong hưởng thụ cái gọi là hoàn mỹ nhân sinh. Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi bây giờ từ bỏ, ta cũng nguyện lấy tâm ma làm cái thể độc, chẳng những không thương tổn nhiễu đến ngươi linh hồn, cũng chuẩn bị cho ngươi 10 cái 8 cái mỹ nữ, làm cái tiên phủ động thiên, lại để cho ngươi làm cái thế giới này đệ nhất cường giả, như thế nào? Nghe đến nơi này, cự tượng tôn giả sắc mặt càng phát ra âm trầm, tiểu tử, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Ngươi thần hồn chi lực xác thực rất mạnh, chỉ là nhất tinh huyền vương lại có không kém gì huyền hoàng đỉnh phong hồn năng. Có thể ngươi ta tu vi chênh lệch giống như vân nê, coi như hồn năng cường độ tương đương, ngươi sức bền bỉ cũng nhất định không bằng bản tôn. Nếu như ngươi bây giờ đáp ứng bản tôn điều kiện, còn có thể thế giới giả tưởng sống thống khoái tiêu sái. Nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, đợi bản tôn cùng ngươi ăn thua đủ, bình tĩnh để ngươi hồn phi phách tán, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Thần thân không nhúc nhích chút nào, thiếu dùng bài này. Tiểu gia ta mong nhớ ngày đêm người, thì nhất định sẽ dùng chính mình nỗ lực đổi lấy trùng phùng ngày đó, không cần đến ngươi lấy hư tướng đến bố thí. Tiểu gia ta coi như không có người ý nghĩ ngông cuồng hư cấu, cũng nhất định có vấn đỉnh chí cường một ngày. Mà cái này đỉnh phong, khước dã luân bất đáo ngươi đến giới định. Còn có cái kia cái gì tiên cung thiên phủ, cái gì nhìn xuống chúng sinh. Dựa vào, những thứ này ảo tưởng mô mà ra giả đồ chơi lại có ý nghĩa gì. Ta tình nguyện chân chân thực thực nằm nghiêng chuồng ngựa, cũng tuyệt không lừa mình dối người đang nằm hoa đường. Một phen quả quyết mà len ken biên nhận, triệt để tuyệt cự tượng tôn giả may mắn tâm lý. Tốt tốt tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Nói đi, cái kia điều màu đen nhánh hồn quang long chính là bành lớn gấp đôi, nồng đậm hắc vụ trong chớp mắt thì chen qua trung giới tuyến, đồng thời còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ăn mòn ban đầu vốn thuộc về lôi hệ hồn quang long cái kia một nửa giang sơn. Cô, lão già chết tiệt này trước đó lại vẫn có lưu dư lực. Thần thân cảm thấy áp lực tăng thêm, mắt thấy tôn cấp địa bàn chính từng bước mở rộng, cự tượng tôn giả hung hăng ngang ngược cười to, ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. Hiện tại bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút, tránh thức tôn cấp hồn lực, là minh mông bực nào minh mông. Một lời đã nói ra đồng thời, cự tượng tôn giả hồn năng lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Ám hắc hồn quang long bốn phía đằng sương mù càng nồng đậm, như là một chương to lớn thiên võng tấm màn đen, lấy ùn ùn kéo đến chi thế cấp tốc xâm chiếm lấy thần thân hồn quang long chỗ cố thủ màu đỏ tím lĩnh vực. Màu đen khu vực càng khuếch trương càng lớn, rất nhanh liền theo ban đầu cân sức ngang tài, biến đến cộng 5 theo 2/3 khu vực. Lại qua mấy hơi, hắc vụ khu vực mở rộng đến 3/4. Thôn vệ chi thế vẫn còn tiếp tục, 4/5, 6 điểm chi 5, 7 phần chi 6. Cũng không lâu lắm, cự tượng tôn giả hồn quang long hắc phụ khu đã bao trùm thần hồn thức hải 9 phần 10 khu vực. Ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, trông thấy đi, đây chính là huyền tôn cấp bậc hồn lực. Chỉ cần bản tôn bất kể hậu quả phóng thích, ngươi chắc chắn thất bại. Hiện tại có hay không rất hối hận không tuân theo ta trước đó điều kiện. Hừ, coi như ngươi hối hận cũng đã muộn. Cự tượng tôn giả đầy mặt nhe răng cười, hắc hắc hắc, nhiều nhất tiếp qua 10 hơi, bản tôn tất có thể đoạt xá thành công. Coi như ngươi học trộm bản tôn đoạt xá bí pháp thì phải làm thế nào đây? Thực lực không đủ, vô luận ngươi nhiều sao thiên phú dị bẩm, cuối cùng cũng khó thoát chết yểu mệnh. Bản tôn nói được thì làm được, đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi tàn hồn thu vào cố hồn trong lao, cả ngày chịu đủ liệt diễm thiêu đốt, hàn băng sâm đông lạnh nung nấu, ha ha ha ha. Giờ này khắc này, thần thân đã rất cảm thấy cố hết sức. Màu đỏ tím hồn quang long run run rẩy rẩy, bị đầu kia màu đen nhánh hồn quang long bức sắp đến nơi hẻo lánh. Tính cả hắn thần hồn thức hải, đều tại đây khắc trở nên đục không chịu nổi, ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng vẫn là đánh không lại hắn sao? Bỗng nhiên, thiếu niên tan rã tinh thần thình lình ngưng tụ, không. Ta hồn phách chưa tiêu, sinh mệnh không chết, há có thể thì như thế cam chịu. Gia Gia còn không có theo Hoài Nam Vương độc trảo phía dưới cứu ra, Tử Linh Lung cũng còn chưa nhìn thấy. Còn có Linh Nhi, Thuận Lão, ta kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ các huynh đệ. Ta mà chết, bác sĩ man tử quy mô xâm phạm, bọn họ dùng cái gì cự địch. Ta không thể thua, thần thân cắn chặt răng, liều mạng thúc giục duy nhất hồn năng. Cùng giờ phút này sớm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cự tượng tôn giả so độ cao. Tư lạp, suy suy suy, cái kia điều màu đỏ tím hồn quang long dường như hồi quang phản chiếu, lại trong nháy mắt này khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cứ thế mà chậm lại đối phương khuếch trương tốc độ. Hừ, ngoan cố chống cự thôi, diệt cho ta đi. Cự tượng tôn giả lại lần nữa tăng lớn hồn năng, đáng thương thiếu niên kia thần hồn thức hải bên trong thiên băng địa liệt, ù ù tiếng vang tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần. Đó là một loại đại biểu cho hủy diệt, làm người tuyệt vọng thanh âm. Ta không thể chết, ta muốn thắng a a a. Thiếu niên đựng như điên cuồng, liều chết gượng chống. Như giờ phút này có người cùng tồn tại thải thiên vân địa bên trong, chắc chắn bị thần thân giờ phút này bề ngoài bị dọa cho phát sợ. Hắn nằm thẳng tại không có chút rung động nào vân địa chi phía trên, có thể mỗi một tấc da thịt đều mạch máu bành trương, đặc biệt khuôn mặt thịnh nhất. Theo trên trán đến cái cằm, theo xương hông đến bên tai, mấy chục điều liên tiếp nhúc nhích mạch máu tại nở lớn, đang nhảy vọt. Lỗ tai, lỗ mũi, mình nhắm hai mắt khóe mắt, cùng miệng khuếch chỗ, đều dán đầy máu tươi. Đấu hồn là hung hiểm nhất phương thức chiến đấu, không có cái thứ hai. Mà bây giờ, thần thân cùng cự tượng tôn giả tại hắn thần hồn thức hải nội đấu pháp, tùy thời có khả năng hồn phi phách tán. Thất khiếu chảy máu, chính là linh hồn trọng thương nhất đại tiêu chí. Tùy tiện là ai nhìn thấy thần thân giờ phút này phó tôn vinh, chỉ sợ đều sẽ lắc đầu than nhẹ ai. Thất khiếu chảy máu, mạch lạc cuồng bành, gia hỏa này hồn phá sắp đến, chết chắc. Đinh, bởi vì cự tượng tôn giả nguyên bản dùng tới áp chế hệ thống hồn lực, rút ra một phần nhỏ đối phó ký chủ. Bởi vậy, hệ thống sở thụ sức áp chế giảm mạnh, thì đến bây giờ, tự vệ công năng đã mở ra thành công. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân thần hồn thức hải bên trong vang lên. Người nào, là ai đang nói chuyện, cái này bất chợt tới động tĩnh. Đem cự tượng tôn giả giật mình. Bởi vì hắn hồn quang long giờ phút này đang ở vào thần thân thần hồn thức hải bên trong, bởi vậy, đồng dạng có thể nghe thấy đạo này hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sớm đã sơn hà rách nát giống thần hồn thức hải cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể ngay sau đó, cái kia kỳ quái, không biết theo từ đâu xuất hiện âm điệu lại lần nữa vang lên, đinh. Cảnh cáo, ký chủ sắp bị đoạt xá, có thể mở ra nghìn lần hồn năng phản kích kỹ lấy tự cứu. Đinh, mở ra sau tác dụng phụ, ký chủ ở sau đó trong 2 tháng, không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì giết quái kinh nghiệm, cũng tại theo sau trong 1 năm, giết quái kinh nghiệm giảm xuống 7 thành. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, hệ thống tiếng nói vang vọng thần hồn thức hải, cự tượng tôn giả nghe vào trong tai, chẳng biết tại sao, đáy lòng lại bỗng nhiên bay lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Chương 722, nói không giữ lời, cự tượng tôn giả giận nói gào thét, đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Còn cái gì kinh nghiệm, ký chủ, những thứ này rất là kỳ lạ từ, nhát gan trộm cướp, chỉ dám trốn đi giả thần giả quỷ sao. Vang vọng thần hồn thức hải bên trong hệ thống nhắc nhở để cái này khô lâu mặt lão đầu nghe rất là kinh sợ, nhưng tại thần thân nghe tới, lại giống như âm thanh thiên nhiên. Làm cho hắn hồn quang long cường độ trong nháy mắt tăng lên nghìn lần, dây mất cự tượng tôn giả không có áp lực chút nào. Nhưng mà đại giới cũng quá lớn, 2 tháng giết quái kinh nghiệm là không. Sau tục 1 năm lại chỉ có thể thu được 7 thành giết quái điểm kinh nghiệm. Đây đối với giờ phút này thần thân tới nói tuyệt đối là nhức cả trứng vô cùng. Khoảng cách tử linh lung hồn ước chỉ còn lại có 1 năm 8 tháng, hắn cũng đã tấn thăng huyền vương, sau tục cần thiết thăng cấp kinh nghiệm tổng số càng ngày càng to lớn. Vừa vặn hiện tại hắn đang ở vào Nam Chinh Bắc Chiến thời kỳ mấu chốt, vô luận là thảo phạt Bắc Di, vẫn là tiêu diệt Thái Khấu, đều có rất nhiều điểm kinh nghiệm đang chờ hắn. Hiện tại tới này sao vừa ra, thật sự là khiến người ta rất phiền muộn. Có điều rất nhanh thiếu niên này thì điều chỉnh tâm tính, tự an ủi mình, đừng quá tham. Nếu như không như thế làm, liền mệnh đều không, còn từ đâu tới giết quái kinh nghiệm. Mắt thấy chính mình thần hồn thức hải đã bị cự tượng tôn giả hồn quang long nghiền ép đến cuối cùng nhất 3% trình độ, thiếu niên quả quyết gật đầu, xác định. Đinh, hồn năng nghìn lần, mở ra, gào ngao, trong nháy mắt thời khắc, nguyên bản bị buộc sắp đến một bên góc phiền góc màu đỏ tím hồn quang long thình lình ở giữa bành trướng nghìn lần, miệng rồng đại trương một câu gào thét, như có thôn thiên ngậm ngày chi năng. Tư lạp, nguyên bản thưa thất lôi trạch, cũng tại lúc này bỗng nhiên bạo tăng đến 10 triệu điều, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Cái này, điều này sao khả năng? Cự tượng tôn giả đầy giấy hoảng sợ. Hắn trơ mắt nhìn lấy thuộc về mình màu đen nhánh mê vụ năng lượng bị 10 triệu điều lôi đình xé nát, quấy tán. Một hơi trước đó, còn bị hắn bước đến nơi hẻo lánh run lẩy bẩy màu đỏ tím lôi long, một hơi sau khi, có thể bành lớn nghìn lần. Một đôi long trừ quan sát mà đến, ngược lại là cự tượng tôn giả hồn quang long biến thành cao nhồng trùng. Khổng lồ như thế mà bưu hãn hồn quang long, coi như tại cự tượng tôn giả toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Hắn muốn vỡ đầu xác cũng suy nghĩ không ra, thiếu niên này thần hồn bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ theo cái kia đạo quỷ dị thanh âm nhắc nhở có quan hệ? Nhưng mà, thì đến bây giờ hắn đã không có thời gian lại suy nghĩ cái gì. Đầu kia màu đỏ tím hồn long lấy khiếu ngạo thương khung chi thế đáp xuống. Ông, bạch, nháy mắt sau, nguyên bản bị hắc vụ xâm đằng hơn 90% khu vực, chỉ một thoáng quay về thần hồn thức hải nguyên bản bộ dáng. Cuồn cuộn lôi trạch, long đằng cửu tiêu. Không, cự tượng tôn giả mắt thấy đoạt xá trọng sinh sắp đến. Hết lần này tới lần khác tại cuối cùng nhất trước mắt thất bại trong gang tấc. Thật sâu không cam lòng, để hắn phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, buồn hào. Giờ phút này hắn, thần hồn thụ trọng thương, màu đen nhánh hồn quang long bị lúc trước nhỏ bé yếu ớt không chỉ gấp 10 lần. Không cam lòng về không cam lòng, nhưng hắn giờ phút này lại không dám dừng lại. Long thân mãnh liệt bầy, long chảo cuồng phiến, muốn chuồn mất. Cự tượng tôn giả tổng không hổ là tôn cấp kiêu hùng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút do dự. Chỉ cần tên nhóc khốn nạn này còn giữ bản tôn nửa khối bản long huyết ngọc, chỉ cần hắn trả tiếp tục mặc bản tôn cự tượng hàng long phục hổ bộ chế tạo giết hại, bản tôn vẫn có đông sơn tái khởi ngày đó. Tâm niệm nhất động đồng thời, cái kia điều hồn quang long đã xông đến mi tâm cửa vào. Nhưng mà, lão giả đụng đầu vào vô hình che đậy phía trên, thương hắn nhe răng trợn mắt. Hắc hắc hắc, cự tượng tôn giả đừng nóng vội đi a. Ngươi đoạt xá đã thất bại, có thể ta vừa mới bắt đầu đâu. Một đạo nương theo lấy cười lạnh tiêu sát lời nói vang vọng bên tai, để cự tượng tôn giả thân rồng run lên. Hắn run nói lắm điều ngữ lấy nói, ngươi cái tên điên này. Vì nhốt ở bản tôn, ngươi thế mà không tiếc vĩnh cửu tiêu hao 7 thành hồn lực, phong bế thiên linh mi tâm cửa vào. Thần hồn thức hải bên trong cuồng bạo lôi năng yếu bất 7 thành nhiều. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đủ để nghiền ép giờ phút này cự tượng tôn giả. Thần thân cười nhạt một tiếng, 7 thành hồn lực là không ít. Có thể đây chỉ là bạo tăng nghìn lần sau thêm ra đến cái kia bộ phận. Coi như bản thiếu giờ phút này không dùng, chiến dịch này qua sau nó cũng đem tự động tiêu tán. Không dùng thì phí, cự tượng tôn giả nghe không hiểu nhiều lắm, bởi vì hắn căn bản là không có cách lý giải, trước mắt nghìn lần hồn năng cường độ, nhưng mà thiếu niên này mượn nhờ hệ thống thôi phát, thuộc về duy nhất một lần đồ vật. Không, không muốn đoạt bản tôn bỏ. Bản tôn đối ngươi còn hữu dụng, vì mạng sống, cự tượng tôn giả rốt cuộc chịu thua cầu tình, bản tôn có thể giúp ngươi tìm kiếm một nửa khác bản long huyết ngọc. Chỉ cần đem hợp hai làm một, lại có bản tôn chỉ đạo, giúp ngươi hấp thu bản long huyết ngọc bên trong long có thể, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ồ, ngươi có thể có như thế hảo tâm, thần thân hồn quang long hơi hơi híp híp mắt, ngươi sẽ không phải là hoãn binh chi kế a. Chờ ta bỏ mặc ngươi trở lại cái kia nửa khối bản long huyết ngọc bên trong, ngươi lại tu thân dưỡng tính. Mượn nhờ sát lục chi khí khôi phục hồn thần, ngày khác lại ngóc đầu trở lại. Cự tượng tôn giả trong lòng phát khổ, đều tự trách mình miệng tiện a. Sớm biết như thế, thì không nên tại lúc trước đem hết thảy sự thật toàn bộ đỡ ra. Có thể ai có thể nghĩ tới, một kẻ hấp hối sắp chết, có thể tại cuối cùng nhất thời khắc phát ra như thế cuồn cuộn phản công. Ngươi nếu không tin, bản tôn nguyện lấy tâm ma phát thệ. Ngay sau đó, liền gặp cái kia run run rẩy rẩy màu đen nhánh hồn quang long dần dần huyễn hóa ra hình người, hư không hoa âm dương, gần chăn đệm nằm dưới đất tam thái. Làm tốt cái này thần thông thiên địa tâm ma thệ lên tay sau, cự tượng tôn giả khẳng khái kích từ, bản tôn mới nói tuyệt không một chút hư giả. Nếu như ta làm không được, xứng nhận ngàn đao bầm thây mà chết. Tâm ma thệ nói nhất dựng, một đạo như trong suốt thạch sắc thái kỳ vật theo cái này khô lâu mặt lão giả đỉnh đầu chỗ bay lên không, trong chớp mắt liền tiêu tán vô hình. Thần thân tại cổ điển phía trên thấy qua, đây cũng là tâm ma thệ nói xác lập sau cảnh tượng. Tâm ma thệ nhất dựng, coi như trời không bắt ngươi, tu giả tự thân cũng sẽ ở ngày sau tu luyện phá quan thời điểm, chịu đủ tâm ma nung nấu, nhẹ thì trở nên điên ngốc si điên, nặng thì tại chỗ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phát xong tâm ma thệ sau, cự tượng tôn giả một mặt chua xót khổ sở giật nhẹ khóe miệng, làm sao, cái này ngươi luôn có thể yên tâm đi. Ân, nghe không tệ, thần thân mỉm cười, ta thả, em gái ngươi a. Cự tượng tôn giả vạn vạn không nghĩ đến, hắn ngưỡng mộ lôi quang long trước một giây còn tại đem sắc mặt lỏng xuống, sau một giây trực tiếp bạo khởi rời núi lấp biển kiểu hồn năng, ám hành đoạt xá chi pháp, đem hắn màu đen nhánh hồn quang long triệt để giam cầm, từng bước xâm chiếm. Bàn cổ tích hồn rèn ruột duyệt, lục hợp bát hoang để ý môn, tai mũi miệng mục đích trưởng xoáy xoắn ốc, nguyên anh nôn cũ hồn nạp mới, tam sinh thạch đến tam sinh hướng. Đoạt xá tâm quyết tế ra từng đạo màu sắc cái một, bao quát tỉ mỉ không đồng nhất xuyên hồn châm tuyến. Từng tia xen kẽ tại cự tượng tôn giả chi thân, lệnh hắn rất là hoảng sợ, a. Không, nhanh đừng có lại đọc, ngươi vì sao nói không giữ lời? Chương 723, Đồ Tôn, Đại Bảo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nói không giữ lời. Hừ, ngươi cái này lão già khốn kiếp, coi là ca là kẻ ngu sao? Phát cái tâm ma thệ, trừng phạt lại là ngàn đao bầm thây mà chết. Thần thân chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi đã chết, hiện tại cũng là cái tàn hồn hình thái mà thôi. Ngàn đao bầm thây đối linh hồn có cái dám dùng. Đợi ngày sau, người mượn nhờ ta trên chiến trường đánh tới sát khí khôi phục hồn năng, lại tùy thời đoạt ta bỏ, ngàn đao bầm thây ngươi mà nói căn bản không sao cả. Một khi đoạt xá thành công, người đã hoán nhục thân thể, dựa theo tâm ma thể nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không lại đối ngươi hành thiên hình, chính ngươi cũng không tồn tại tâm ma quấn hồn làm phức tạp, đúng hay không? Cái này, cự tượng tôn giả trên mặt nhất thời lộ ra gian kế bại lộ lúc kinh hoàng. Thần thân không nói thêm lời nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn quang long trên dưới quanh người lôi năng mãnh liệt, thôn vệ đoạt xá tiến hành càng phát ra kịch liệt. Không, ngắn ngủi một cái chớp mắt qua sau, đầu kia màu đen nhánh hồn quang long bị thần thân nuốt chửng mà vào. Bạch, thiếu niên chỉ cảm thấy đến trước mắt bạch quang lóe lên, xung quanh cảnh tượng, lại trở về tại thải thiên vân địa bên trong. Muốn đến, cái kia cự tượng tôn giả chế tạo mà ra ý nghĩ ngông cuồng huyền ảo, cũng theo hẳn chết cùng nhau tiêu tán vô hình. Đến mức hồn năng nghìn lần tăng lên đặc hiệu. Cũng tại lúc này chậm chậm biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ đoạt xá thành công, kế thừa đoạt xá đối tượng lúc còn sống tất cả trí nhớ. Chanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc đồng thời, lượng lớn trí nhớ trong nháy mắt tràn vào thần thân não hải, để đầu hắn đau muốn nứt. Hắn hai tay ôm đầu, nhe răng trợn mắt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Tốt nhiều tin tức, ách ha, đau chết ta, nhớ ngày đó hắn dị thế trọng sinh thời điểm, kế thừa huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này thần đại thiếu trí nhớ. Lại cũng chưa từng cảm thấy nửa phần không thoải mái. Nhưng bây giờ, thần thân minh bạch, đây là bởi vì hắn phụ thân thần đại thiếu trời sinh đần đột, đầu trống trơn, trang lấy trí nhớ lượng vốn cũng không nhiều. Có thể cự tượng tôn giả thì không giống nhau, lão gia hỏa này huyền tu cực cao, thọ mệnh cũng bởi vậy trở nên cực kỳ kéo dài. Sớm tại hắn phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong trước đó, liền đã sống hơn 4.000 cái năm tháng. 4.000 năm qua hết thảy chỗ nghe suy nghĩ, đoán chỗ nếm. Giờ phút này hết thảy tập hợp thành một cỗ trí nhớ dòng nước lũ, không nói lời gì tràn vào thần thân thần hồn thức hải. Đầu hắn không đau mới là lạ chứ, may mắn thiếu niên này tự thân linh hồn chi lực rất cường hãn. Nếu không, vẻn vẹn là cái này bất chợt tới trí nhớ dòng nước lũ, cũng đủ để lệnh hắn thần hồn thức hải không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ, biến thành một cái từ đầu đến đuôi người thực vật. Kịch liệt đau đầu, cũng không biết tiếp tục bao lâu. Trống trải thải thiên vân địa bên trong, tràn đầy thiếu niên kia thống khổ tiếng kêu rên. Các loại cảm giác đau biến mất thời điểm, thần thân cuống họng đều hô bốc khói, một bộ áo trắng đã sớm bị mồ hôi tẩy ẩm ướt, bờ môi trắng bệch, mắt nổi đom đóm, tứ chi đều thân bất do kỷ khẽ run. Cái này mẹ nó, thật muốn mệnh a, kém chút bị một tên huyền tôn đại năng trí nhớ cho đập vào đến não tử vong cấp độ. Một trận cười khổ sau, thần thân tay run run, theo không gian ba lô bên trong lấy ra mấy hạt huyền giai thượng phẩm an hồn đan, nuốt sống mà vào. Tính tọa điều tức trăm hơi thở lâu sau, hắn hỗn loạn không chịu nổi thần hồn thức hải rốt cuộc quay về bình tĩnh. Ngay sau đó, thần thân bắt đầu tự suy ngẫm trí nhớ, phát hiện quả thật nhiều rất nhiều tin tức. Hắn không khỏi mặt mày hớn hở, a ha ha ha, cái này châu bỏ a. Cái này cử tượng tôn giả trong đầu trí nhớ, quả thực là tràn đầy tin tức bảo khố a. Đừng nói là tại huyền linh đại lục thế tục giới, coi như đi đến tu giới, một tên lúc còn sống là lục tinh huyền tôn người trí nhớ cùng kinh nghiệm, cũng đủ để khiến vô số tu giả chạy theo như vịt a. Đinh, cự tượng tôn giả hồn có thể quấy dày, từng một lần để vô địch hệ thống ở vào nửa trạng thái tê liệt. Vì thế cho ký chủ mang đến rất nhiều không tiện, hiện đặc biệt đưa tặng chữa trị bắc khen thưởng, 20.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Oa, 20.000 điểm a 20.000 điểm, thoải mái lật, thần thân nhãn châu xoay động, có điều, nếu có thể đem trong 2 tháng giết quái không kinh nghiệm, theo sau 1 năm chỉ có 30% kinh nghiệm trừng phạt cũng cho bỏ đi, kia liền càng hoàn mỹ. Hệ thống chi linh đối với cái này không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ kéo lấy không tình cảm chút nào sắc thái luận điệu, phối hợp báo tin, đinh. Bởi vì ký chủ đoạt xá thành công, cự tượng tôn giả hồn quang long chỗ tham dự hồn lực đều quy túc chủ tất cả. Ký chủ trước mắt hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ, đều so trước đó mạnh lớn gấp đôi. Lời vừa nói ra, thần thân lập tức đem lúc trước cái kia một chút xíu tham niệm bỏ đi não sau, rất tốt. Nguyên bản ta linh hồn chi lực, thì so cùng cảnh giới tu giả cao hơn rất nhiều, hiện tại lại mạnh gấp đôi. Dù là đối phương cũng là một tên linh giai nhất tinh huyền chức sư, chỉ cần hắn tu vi không có cao hơn ta một cái cấp bậc trở lên, ta đều có thể nhẹ nhõm xong. Đến mức không phải huyền chức sư, hắc hắc, liền xem như huyền hoàng đỉnh phong hồn quang long, ta cũng có thể nhẹ nhõm ngược chi. Ngay sau đó, thiếu niên này một mặt kích động túm túm tay, nhanh, cần phải còn có khác khen thưởng a. Ca đoạt xá, tương đương với gián tiếp diệt tên huyền tôn a. Còn có cái gì kinh hỉ ngươi thì khỏi phải khách khí, hết thảy siêu ca đập tới đi. Ha ha ha, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đồ sát diệt một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm. Ha ha ha, ta liền biết còn có kinh hãi. A, nghe đến nơi này, thần thân tiếng cười im bặt mà dừng. Điểm kinh nghiệm không điểm, ngươi đang nói giỡn a? Đây là mau kinh hỉ a, kinh hãi còn tạm được. Đậu đen rau muống qua sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, khóe miệng không khỏi kéo ra một nụ cười khổ, ai. Trước đó nghìn lần hồn năng bạo phát quả nhiên không phải được không, như thế nhanh không kinh nghiệm nguyền rủa liền bắt đầu có hiệu lực. Ca thật vất vả vượt giai giết cái huyền tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, đạt được điểm kinh nghiệm lại là linh. Dựa vào, hố cha a, mà lại loại này hố cha trạng thái còn muốn tiếp tục 2 tháng lâu. 2 tháng sau, lại là 1 năm chỉ có thể thu được 3 phần kinh nghiệm, đây cũng quá. Đột ngột, thần thân trước mắt lóe qua một đạo linh quang, a. Chờ một chút, bản ký chủ là vượt cấp đánh giết, coi như không có quái vật bản thân điểm kinh nghiệm, hẳn là cũng có thể phát động thành tựu a. Cái gì ác mộng độ khó khăn, sử thi độ khó khăn loại hình khen thưởng đâu. Đinh, cự tượng thần tôn thân thể sớm đã phai mờ nhiều năm, chỉ có một sợi còn sót lại ở lại nhân gian. Lại thêm ký chủ là đoạt xá, cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đánh giết, bởi vậy không cách nào đạt thành độ khó khăn thành tựu. Ngoá, thần thân một mặt phiền muộn, tuy nhiên hắn cũng biết, chính mình có thể theo một tên tôn giả hồn xâm phía dưới nhặt về một cái mạng, đồng thời kế thừa đối phương toàn bộ trí nhớ tin tức, đã coi như là rất không tệ. Nhưng khi kết quả này trần trụi bày ở trước mặt thời điểm, thiếu niên vẫn là có chút khó chịu. Nhưng mà, hệ thống chi linh tựa như là đang nói đùa hắn, vừa mới dội một chậu nước lạnh, ngay sau đó lại đưa tới một đỉnh ấm lòng lô. Đinh, bởi vì ký chủ kế thừa cử tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ, bởi vậy đối phương lúc còn sống tu tập hết thảy công pháp, huyền kỹ, đều quy túc chủ tất cả. Chương 724, tấn cấp nhị tinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh líu lo không ngừng, đinh. Ký chủ đoạt xá sau hồn phách truyền thừa, cơ hồ giống như là hàm ẩn sách hồn bản đơn lẻ. Đợi trí nhớ ngưng văn sau này, ký chủ liền có thể trực tiếp đem nuốt luyện. Bất quá những thứ này dù sao không phải nguyên tác bản đơn lẻ, mà chính là đem cự tượng tôn giả tự động cảm ngộ dung nhập bên trong. Bởi vậy, ký chủ kế thừa tất cả huyền kỹ, công pháp phẩm cấp, toàn bộ giảm xuống 2 lúc. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ địa giai trung phẩm công pháp, cự tượng hám thiên công. Giảm xuống 2 lúc sau phẩm cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ địa giai hạ phẩm huyền kỹ, cự tượng tiễn đạp. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ linh giai trung phẩm công pháp, Tàn Dương đại địa công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ linh giai trung phẩm huyền kỹ, Thần Tượng Bá Vương Thương. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh hát vang công pháp, huyền kỹ thanh âm, tổng tiếp tục 112 dưới. Cái này bên trong, trừ một bản địa giai trung phẩm công pháp, một bản địa giai hạ phẩm huyền kỹ, cùng linh giai trung phẩm công pháp huyền kỹ các một bộ bên ngoài, còn có linh giai hạ phẩm công pháp 6 bộ, linh giai hạ phẩm huyền kỹ 11 loại. Còn lại 95 bản, thì tất cả đều là huyền giai công pháp hoặc là huyền kỹ, kém cỏi nhất đều là huyền giai hạ phẩm. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này cự tượng tôn giả thật đúng là từ vừa mới bắt đầu thì kiểu như châu bò a. Hắn trong trí nhớ, vậy mà không có một bản thấp hơn huyền giai hạ phẩm mặt hàng. Chờ một chút, hệ thống chi linh nói qua, đây đã là tại vốn có trên cơ sở giảm xuống hai cái cấp bậc sau này kết quả. Như vậy nói cách khác, lão nhân này lúc còn sống mới vừa vào tu luyện phương pháp thời điểm, vào tay cũng đã là huyền giai thượng phẩm công pháp, huyền kỹ. Ta thao, người so với người làm người ta tức chết a, cái này mẹ nó cũng quá xa xỉ đi. Bất quá người càng xa xỉ càng tốt, hiện tại vô cớ làm lợi bản thiếu, hắc hắc hắc. Thần thân sớm đã vui không ngậm miệng được, liền xem như so ban đầu bản đơn lẻ thấp hai cấp, những vật này đối với hiện tại hắn mà nói, vẫn như cuộc tốt đến bạo. Nhanh lên nói cho bản ký chủ, như thế nào trí nhớ ngưng văn, mới có thể đem những công pháp này, huyền kỹ hết thải biến thành ta có thể dùng tới bản đơn lẻ. Thần thân rất rõ ràng, dựa theo hệ thống quy củ, hắn chỉ có thể nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ. Bởi vậy, những vô hình đó bảo bối nếu là chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, với hắn mà nói cái dám dùng không có chẳng lẽ để hắn cái này người tu luyện ngu ngốc, cộng thêm thiên phú cặn bã đến bạo củi mục tự mình tu luyện. Đừng đùa, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn nó biến thành có sẵn, chứa sách hồn đồ, vật, hắn mới có thể cần dùng đến. Đinh, ký chủ chỉ cần nỗ lực tương ứng vô địch ảo nghĩa giá trị là đủ. Không, vô địch ảo nghĩa, em gái ngươi a, trên mặt thiếu niên ý cười lại lần nữa ngưng kết, hắn hiện tại một không thiếu kim tệ, hai không thiếu linh thạch. Thiếu nhất cũng là vô địch ảo nghĩa cái này một loại tính. Cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đánh giết boss quái mới có thể thu được, có tiền đều mua không được a. Thật vất vả đến 20.000 điểm vô địch ảo nghĩa, còn không nơi tay bên trong che to tiếng đâu, cái này phải dùng ra ngoài. Thần thân nhíu mày bĩu môi, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, như vậy nhiều công pháp, huyền kỹ dụ hoặc, bên trong thậm chí không thiếu địa giai, thiếu niên này đương nhiên sẽ không nỡ dùng những vô địch đó ảo nghĩa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại nổi lên. Đinh, trí nhớ ngưng văn địa giai trung phẩm công pháp cự tượng hám thiên công, cần 80.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Ký chủ trước mắt vô địch ảo nghĩa thuộc tính không đủ, không có thể thao tác. Thiếu niên khóe miệng giật một cái, em gái ngươi a. 80.000 điểm, muốn hay không như thế hung ác, lại mò về kế tiếp. Đinh, trí nhớ ngưng văn địa giai hạ phẩm huyền kỹ cự tượng tiễn đạp, cần 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Ký chủ trước mắt vô địch ảo nghĩa thuộc tính không đủ, không cách nào thao tác. Ta XXX người cái hắc động A. Tiếp tục kế tiếp, đinh, trí nhớ ngưng văn linh giai trung phẩm công pháp tàn dương đại địa công, cần 8.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Hô rốt cục đụng tới cái đổi lấy lên, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, đánh quái ca cái này 2 tháng bên trong không cách nào lấy được kinh nghiệm. Nhưng là nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp vẫn là như cũ hữu hiệu, nhất định phải xác định A. Đinh. Trí nhớ ngưng văn tàn dương đại địa công thành công, ký chủ trước mắt vô địch ảo nghĩa còn thừa 12.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời, một bộ điêu khắc tại ban tuyển hương hồn mộc phía trên công pháp, thình lình xuất hiện tại thần thân trước mặt. Chậc chậc chậc, khá lắm linh giai trung phẩm tàn dương đại địa công, thế mà không phải dùng trang giấy ghi chép, mà chính là khắc vào như thế khối giá trị liên thành quáng tải phía trên. Nếu là không có giáng cấp, công pháp này bản là địa giai hạ phẩm bảo bối A. Trách không được bề ngoài như thế tốt đâu. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh, nuốt luyện linh giai trung phẩm công pháp tàn dương đại địa công, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Vâng, sau một khắc, thần thân một tay kéo lên cái kia cái cự đại ban tuyển hương hồn mộc đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tiến vào hắn đan điền. Đinh, ký chủ thành công nuốt luyện tàn dương đại địa công, lấy được kinh nghiệm giá trị 90 triệu. Thiếu niên vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn phát hiện, tại thôn vệ bộ này linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp sau. Chính mình nguyên bản vắng vẻ thanh điểm kinh nghiệm, vậy mà bạo nhảy lên cửu thành nhiều. Lại có 10 triệu, ca liền có thể tấn cấp nhị tinh huyền vương. Ha ha ha ha, không thể giết quái lại như thế nào. Cái này nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thăng cấp hiệu suất nhưng so sánh giết quái tiến độ còn nhanh hơn nhiều a. Tàn dương đại địa công là linh giai trung phẩm, trí nhớ ngưng văn cần 8.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Ca còn lại 12.000 điểm còn dự định đổi lấy cái kia châu bò linh giai trung phẩm huyền kỹ. Vẫn là trước tuyển mấy quyển huyền giai thượng phẩm, chỉ cần có thể cử đi ta đến nhị tinh huyền vương liền tốt. Thiếu niên nghĩ đến thì làm, tâm niệm thầm động phía dưới, lại trí nhớ ngưng văn ra 4 bộ huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, tổng phí tổn vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm. Theo sau, từng cái nuốt luyện, làm cuối cùng nhất một bộ công pháp hóa thành lưu quang, tiến vào đan điền thời điểm, thần thân thể nội dòng nước ấm nhất thời du tẩu kinh mạch toàn thân, trong đan điền hóa lỏng huyền khí, cũng tại lúc này gia tăng một cái ly rượu nhỏ cho Độ. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp nhị tinh huyền vương, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Vâng, thần thân, nhị tinh huyền vương, 3,5 triệu điểm, 220 tiết, đoạt xá gấp bội sau. Thần thân hồng quang đầy mặt xoa bóp có mạnh mẽ quyền đầu, nhị tinh huyền vương. Chờ ca lại nuốt luyện cái kia phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh lúc, nắm chắc cũng so trước đó càng lớn chút. Bất quá trước đó, ta còn phải lại làm cái kỹ năng. Căn cứ truyền thừa ký ức, cự tượng tôn giả châu bò nhất công pháp là cự tượng hám thiên công. Sắc bén nhất huyền kỹ là cự tượng tiễn đạp, chính là hai thứ này tuyệt kỹ, đã sớm hắn, cự tượng thần tôn, uy danh. Chỉ tiếc, lấy ta trước mắt vô địch ảo nghĩa giá trị, còn chưa đủ để cái này hai bộ địa giai bảo thư ngưng văn thành hình. Không bằng lui mà cầu thấp hơn, đem hắn thần tượng bá vương thương cho đổi đi ra. Lại thế nào lấy kỹ năng này bên trong cũng mang cái tượng chữ, mà lại cự tượng tôn giả lúc còn sống sử dụng cự tượng sáo trang, cũng là lấy thương làm binh khí. Muốn đến nó hẳn là sẽ không làm ta thất vọng. Chương 725, thần tượng linh phượng thương. Đinh, trí nhớ ngưng văn linh giai trung phẩm huyền kỹ thần tượng bá vương thương, cần 8.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh. Thần tượng bá vương thương ngưng văn thành công, ký chủ trước mắt vô địch ảo nghĩa còn thừa 3.000 điểm. Đinh, ký chủ có thể lựa chọn tự mình tu luyện, hoặc là đem thần tượng bá vương thương đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Linh giai trung phẩm huyền kỹ, có thể đổi lấy 2.500 điểm kỹ năng đếm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc đồng thời, thần thân trong tay, thình lình thêm ra một cái tráng kiện như giường cột thật lớn ngà voi. Ngà voi phía trên, lít nha lít nhít có khắc văn tự cùng chiêu thức đồ giải. Thậm chí ngay cả phát lực kinh mạch du khí đồ đều có. Thứ này muốn là xuất hiện ở thần thân ở kiếp trước trên địa cầu, khẳng định sẽ thành vì một kiện giá trị liên thành đại hình hàng mỹ nghệ. Ha ha, cái này thần tượng bá vương thương bản đơn lẻ thật là cá tính. Thiếu niên mỉm cười, bất quá lấy ra đổi lấy điểm kỹ năng chung quy là có chút lãng phí. Một phần vạn giúp chúng dẫn, còn không bằng trực tiếp tu tập cái này linh giai trung phẩm huyền kỹ càng có lời. Muốn đến nơi này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. To lớn ngà voi trụ hóa thành lưu quang, siêu một chút tiến vào đan điền. Đinh, thần tượng bá vương thương tu tập thành công. Trước mắt cảnh giới, nhập môn. Đinh, hệ thống kiểm tra phát hiện, thần tượng bá vương thương cùng ký chủ bách điểu triều phượng thương tương tính độ phù hợp cực cao, đạt tới 82%. Bách điểu triều phượng thương đã đạt đến đại thành cảnh giới, ký chủ có thể đem hai loại huyền kỹ dung hợp. Dung hợp thành công dẫn, 82%. Đinh, kỹ năng dung hợp thành công sau. Còn có nhất định xác suất tăng lên mới huyền kỹ phẩm cấp. Phẩm cấp tăng lên dẫn, 50% tăng lên nhất tinh, 10% tăng lên 2 sao, còn có 1% xác suất tăng lên tam tinh. Ha ha, cái này nhất định phải đồng ý a. Thần thân quả quyết gật đầu. Đinh, dung hợp kỹ năng cần tiêu hao 3.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đúng, một lát sau, đinh, thần tượng bá vương thương cùng bách điểu triều phượng thương dung hợp thành công. Kỹ năng phẩm cấp tăng lên 2 sao. Qua cái này treo bảo, nguyên bản giảm xuống 2 sao, hiện tại dung hợp sau lại tăng trở lại 2 sao, há không có nghĩa là chiêu này tuyệt không so cự tượng tôn giả lúc trước tu tập thương pháp kém. Thần thân hào hứng hừng hực ấn mở thuộc tính giao diện, đập vào mi mắt mới huyền kỹ thuộc tính, để hắn hai mắt tỏa sáng. Công kích kỹ, địa giai hạ phẩm, này huyền kỹ vì cự tượng tôn giả ký ức truyện thừa thần tượng bá vương thương, cùng ba nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ bách điểu triều phượng dung hợp mà thành. Dung hợp sau. Thành công đem bách điểu triều phượng 108 đường cơ bản thương pháp, cùng thần tượng bá vương 12 đường cơ bản thương pháp chia thành tốp nhỏ, mới sáng tạo bao hàm cả hai tinh túy 36 chiêu. Mặt khác, tất sát kỹ ngưng phượng thành hoàng cũng cùng thần tượng lục thiên dung hợp thành công, đến mới tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Nhập môn, 36 đường chiêu đơn lẻ phóng thích một lần tiêu hao huyền khí 10.000 đến 20.000 điểm, tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu tiêu hao huyền khí 100.000 điểm. 36 đường chiêu đơn lẻ không cần làm lạnh. Tất sát kỹ thời gian hồi chiêu vì một canh giờ. Đậu phộng cái xoa, quả thật sảng khoái a. Địa giai hạ phẩm thương kỹ, lại hợp với cự tượng phục hổ thương, đừng nói bác di đại quân 350.000. Coi như nhân số tăng gấp đôi nữa, ta cũng dám giết hắn cái bảy vào bảy ra. Trong lúc nhất thời, thần thân hào tình vạn trượng, trước kia, thần thân còn không từng có cái này lực lượng. Nhưng bây giờ, huyền khí tu vi bạo tăng đến nhị tinh huyền vương, lại được như thế cái châu bò thương kỹ. Thất đại đế quốc cùng tông môn còn không dám nói, nhưng nếu như nhưng mà tại vương quốc tầng diện phía trên, cái gì bác di, thái khấu hàng ngũ, đảm nhiệm địch thiên quân vạn mã, hắn cũng dám phóng ngựa nâng thương, xông nó một lần xông. Tiểu Bạch, ta tiến vào thải thiên vân địa bao lâu? Ước chừng 7 canh giờ, Tiểu Bạch chi tiết nói, nói cách khác, còn có khoảng 3 canh giờ, bác gì thiếu man tộc xuất lĩnh đại quân liền đem binh lâm thành hạ sao? 3 canh giờ, cần phải còn kịp, thiếu niên trong lòng thầm nghĩ đồng thời, rút ra đeo trên cổ cái kia một khối nửa bàn long huyết ngọc. Nửa khối, là thuộc về cự tượng tôn giả, tuy nói lão đầu kia đã chết, nhưng hắn cùng cự tượng tôn giả huyết mạch không thân chẳng quen, coi như lại thế nào máu nạp hồn cũng vào không được. Trên thực tế, dù là thiếu niên này có thể làm được, giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện dò xét hồn bên trong, dù sao trong này còn có cái long thú đâu, đi vào dễ dàng, đi ra coi như khó. Có cái này nửa khối bàn long huyết ngọc chỉ dẫn, ít hôm nữa sau tìm tới mặt khác nửa khối, đem hợp lại sau lại tính toán đi. Ngay sau đó, thần thân đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia nguyên một khối bàn long ngọc, cắn nát ngón tay, máu phía trên, tiếp theo nhắm mắt ngưng thần. Ông, suy, một giây qua sau, thần thân minh bế hai mắt thình lình mở ra, Thế nào vào không được, kỳ quái, trong miệng hắn lẩm bẩm đồng thời, lại lặp lại mấy lần lúc trước động tác, nhưng thủy chung không đạt được gì. Kỳ quái, ta linh hồn thế nào không cách nào cùng khối này huyết ngọc câu thông. Thiếu niên mày kiếm cao lại, huyết ngọc trong kia cái tự xưng là ta thần gia tổ tiên đồ long thần tôn không phải đã nói, chỉ cần ta đạt tới huyền vương cảnh giới, liền có thể tùy thời tiến vào bên trong sao. Chẳng lẽ lão đầu kia lừa gạt ta, thần thân lại mân mê một hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì, dứt khoát từ bỏ. Hắn căn bản không biết, cũng không phải là đồ long thần tôn lừa gạt cùng hắn. Lúc trước Hoài Giang nhất chiến sau, thần thân lâm vào chiều sâu hôn mê, suýt nữa táng thân đáy biển. May mắn được bàn long huyết ngọc bên trong tổ tiên không tiếc bạo tổn hại hồn có thể cứu hắn, đến mức thần tôn tự thân hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không có 2-3 năm khoảng chừng, sợ là khôi phục không. Ai, vốn nghĩ huyền vương cảnh, cần phải có chút thẻ đánh bạc cùng đồ long thần tôn nói chuyện long huyết tắm rửa sự tình, ai có thể nghĩ đối phương không tại khu phục vụ A. Thần thân hất đầu một cái, thôi thôi, long huyết không lấy được, trước hết giải quyết cái kia biến dị nguyên tố chi linh. Hệ thống chi linh, ta luyện hóa phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh cần muốn bao lâu thời gian? Muốn thế nào làm, mới có thể không để nó cùng ta hiện hữu thiên hồng lôi phát sinh xung đột? Đinh, ký chủ có thể phí tổn 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem hai loại biến dị nguyên tố chi linh lẫn nhau dung hợp. Ai u cái chủ ý này không tệ nha, thần thân vui sau cau mày, nhưng vấn đề là, ta đi đâu làm 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa? Cái kia vô số bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ ta đều không đủ trí nhớ ngưng văn đây. Đinh, ký chủ nhưng tại cửa hàng bên trong mua sắm kinh nghiệm chuyển hoán khí, đem giết quái kinh nghiệm biến thành vô địch ảo nghĩa. Còn có thứ đồ tốt này, ngươi không nói sớm, đinh, ngươi lại không hỏi, ách, tốt ga, trước đó là cái kia cự tượng thần tôn quấy nhiễu hệ thống, ta cũng bị lão gia hỏa kia nắm mũi dẫn đi, suýt nữa chôn vùi chính mình. Thần thân sờ sờ mũi, có thể ta hiện tại giết quái kinh nghiệm là không a. Đinh, làm hệ thống bác đền bù tổn thất, lần này ký chủ giết quái kinh nghiệm mà nếu đếm chuyển đổi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Oa ha ha, cái kia bản ký chủ thì không khách khí. Thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt lập tức điều ra cái nửa hư nửa thực cửa hàng khuôn mặt. Phía dưới kéo lật giấy sau, hắn rất nhanh liền tìm tới hệ thống chi linh nói tới vật kia. Chương 726, đến cái đoạt quyền. Đinh, mua sắm kinh nghiệm chuyển hoán khí ảo nghĩa cần 100 triệu kim tệ. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, kinh nghiệm chuyển hoán khí ảo nghĩa mua sắm thành công. Ký chủ trước mắt tiền mặt số dư còn lại 100 triệu. Nguyên bản giữ lấy khẩn cấp tiền mặt trong nháy mắt thiếu một nửa, bất quá thần thân nửa điểm không đau lòng. Trước mắt hắn, thình lình xuất hiện một chương hồ lô hình, CD lớn nhỏ lệnh bài. Sử dụng sau, có thể đem ký chủ giết quái lấy được kinh nghiệm giá trị, chuyển biến làm tương ứng ảo nghĩa giá trị. 10.000 điểm giết quái kinh nghiệm có thể chuyển đổi vì một điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đồ vật này lặp lại sử dụng vô hiệu. Một năm, đồ vật này nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 50.000 điểm ảo nghĩa giá trị chuyển đổi hiệu quả. Vượt qua sau, tự động biến trở về kinh nghiệm thu hoạch. Ha ha, một khối kinh nghiệm chuyển hoán khí vừa vặn có thể chuyển đầy đủ 50.000 điểm, vận khí không tệ. Thiếu niên mừng khấp khởi đem đập nát. Đinh, kinh nghiệm chuyển hoán khí ảo nghĩa sử dụng thành công. Hắc hắc hắc, không thể thu được kinh nghiệm, lại có thể được đến ảo nghĩa, đây chính là trong truyền thuyết hỏa phúc khôn lường sao, biết không phải phúc a. Chỉ cần thành công nuốt luyện phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh, tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ thì hoàn thành hơn phân nửa. Mà lại, làm linh giai biến dị lôi nguyên tố, nó uy năng sợ là so huyền giai thượng phẩm thiên hồng lôi còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết rời đi thải thiên vân địa. Trở lại hiện thực thế giới sau, hắn ba chân bốn cẳng mở ra mật thất môn. Người còn chưa có đi ra đâu, hào hứng hừng hực thanh âm thì trước tiên bay tới ngoài phòng, nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, Bắc Di đại quân đến không có đâu. Ách, còn không có, ngoá, đám người kia cũng quá chậm. Thần Thân bĩu môi, thần kỳ binh cùng thần diệt nhau bộ mặt lão thì co lại, tâm đạo, Bắc Di man tử không có tới, thiếu chủ không may mắn, ngược lại cảm thấy thất vọng. Đây là cái gì tình huống? Ngắn ngủi lặng im sau, thần diệt nhau chắp tay nói, thiếu tộc trưởng lần này xuất quan hồng quang đầy mặt, muốn đến thu hoạch nhất định không ít, thuộc hạ đi đầu chúc mừng. Thần Thân khóe miệng hưng phấn ý cười không có chút nào che lấp, hơi có chút ánh mắt sức lực đều có thể nhìn ra. Hắc hắc, dễ nói, cũng liền tấn cấp cửu tinh huyền sư mà thôi. Trước mắt hắn còn không muốn đem chính mình đã là nhị tinh huyền vương tin tức đem ra công khai. Một mặt là thăng cấp quá nhanh dẫn người hoài nghi, một phương diện khác, nếu để đại hạ vương nghe nói thần thân tấn cấp huyền vương thành công tin tức, chỉ sợ đối với hắn ủy quyền cùng độ tín nhiệm đều muốn giảm bớt đi nhiều. Thiếu niên này bây giờ có thể đại quyền trong tay, không thể rời bỏ Hạ Nguyên Long ở sau lưng tận hết sức lực chống đỡ. Có thể nếu để Hạ Nguyên Long biết được, thần thân đã là huyền vương chi tôn lời nói, hắn thọ tăng trăm năm, hai năm tử kỳ tự nhiên cũng đem thuận thế kéo dài sau. Bởi vậy thứ nhất, không thể nói được vậy hoàng đế lão nhi liền sẽ có đề phòng, thần thân cũng liền lại khó không thu cản tay độc lĩnh nhất quân. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. 9. Cửu tinh huyền sư, thần diệt nho mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng thiếu chủ coi như có thu hoạch, cũng sẽ không đại đi nơi nào. Có thể theo bát tinh huyền sư ban đầu, tấn cấp đến trung tầng cảnh giới liền đã rất không tệ. Ai có thể nghĩ, đối phương thế mà trực tiếp tấn thăng cửu tinh huyền sư. Tốc độ này, thật là khiến người xấu hổ. Nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng không khỏi tán thưởng, chậc chậc, thật sự là trường giang sóng sau dồn sóng trước a. Thiếu chủ thiên nhân chi tư, lão phu bội phục, ha ha, vận khí tốt a. Thần thân mập mờ từ, đối thiếu chủ, một canh giờ trước, 500.000 Bắc cánh quân đã toàn bộ đến đại uyển. Thần diệt nho ôm quyền bẩm báo, bọn họ tướng lãnh giờ phút này chính tụ tại trong phủ thành chủ thương nghị ngăn địch kế sách. Mã thành chủ trước đó tới qua một chuyến, nói để thiếu chủ ngài xuất quan sau có thể trực tiếp đi thành nghị sự đại điện tìm hắn. Biết, thần thân theo đầu ngón tay phía trên chút bỏ bốn cái không gian huyền giới, xóa đi ký hồn sau, giao cho hai người, trong này có huyền thực thịt khô, cầm lấy đi theo các tướng sĩ chia ăn, thuận tiện nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi sau đó một trận ác chiến. Vâng, theo sau, thần thân nện bước sau băng nhanh chân, chạy tới thành chủ nghị sự đại điện. Mới vừa đi tới cửa điện bên ngoài, thiếu niên liền nghe tới đó đầu truyền đến trận cãi và kịch liệt. Để thần thân cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nhi làm chủ soái. Đùa gì thế, ta ruộng tử mặc là tuyệt sẽ không đáp ứng. Thần thiếu soái tuy nhiên tuổi nhỏ, có thể một thân huyền tu một bộ thương pháp cũng có thể nói xuất thần nhập hóa, chiến lược chiến sách cũng đủ cùng ra ra hắn thần lão tướng quân sánh vai. Mã Vũ trầm giọng nói, hai ngày này đến nay, muốn không phải thần thiếu soái ngăn cơn sóng dữ, đại uyển thành sợ là sớm đã bị Bắc Di gót sắt trà đạp thành cặn bã. Ồ, hắn dùng chỉ là 20.000 kiêu kỵ quân ngăn cơn sóng dữ. Mã thành chủ, người không có nói đùa a. Một tên khác Bắc cánh quân viện binh đem cũng toát ra một vệt không tín nhiệm thần điều. Thần thiếu soái một người đơn độc xông Bắc Di quân trận, tại mấy vạn trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp. Những thứ này, đều là Mã Mỗ tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể là giả? Hừ, ngươi nói như thế khoa trương thật sự cho rằng lão tử có thể tin. Mã Vũ, ngươi cũng trưởng thành người, khoác lác đều thổi không rộng thoáng. Tên kia gọi ruộng lâu phong dâu quai nón tướng lãnh vẫn như cũ không phục. Mã Vũ khó thở, ngươi đánh dám nói lão tử khoác lác. Cái kia đối với ta có thể có cái gì chỗ tốt? Ruộng tử mặc âm trầm cười lạnh, ha ha ha, cái kia ai biết được. Có lẽ là thần thân cho ngươi cái gì chỗ tốt, lúc này mới có thể ngươi như thế thổi phồng tại hắn a. Dù sao ta là tuyệt sẽ không tán đồng cái kia thằng nhóc con chiếm cứ chủ soái chi vị. Hắn, căn bản không đủ tư cách, ngươi, thần thân một chân phá cửa mà vào. Bất chợt tới tiếng vang, đem hơn 10 tên tham dự hội nghị tướng lãnh ánh mắt, toàn bộ hấp dẫn đến trước cửa điện. Chỉ gặp một cái thiếu niên nhanh nhẹn dạo bước mà vào. Ân, cái này tiểu tử tấn cấp huyền vương, thọ tăng trăm năm, màu da cũng bởi vậy trở nên càng phát ra bạch tuấn, cũng là xứng đáng thiếu niên nhanh nhẹn danh xưng. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía sau, cuối cùng rơi vào ruộng tử mặc trên mặt, vừa mới là ngươi nói ta không đủ tư cách. Hừ, phải thì như thế nào? Ruộng tử mặc hai mắt nhỏ mà nhíu lại, cùng thần thân đối mặt vận may thế không giảm trái lại còn tăng, luận tu vi, lão phu là cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Luận quan chức, lão phu là từ tam phẩm thượng tướng, phong hào dũng lực. Luận lãnh binh kinh nghiệm, lão phu làm một quân chủ tướng, xuất lĩnh Bắc cánh quân cùng Bắc Di man tử sát phạt thời điểm. Tiểu tử ngươi còn tại đi tiểu ba phải đâu? Vô luận phương diện nào đi nữa, lão phu đều thắng ngươi xa rồi, căn bản không có đạo lý để ngươi đảm đương chủ tướng. Nếu là làm hỏng quân cơ đại sự, trong chẳng lẽ không phải nhưỡng họa khắp thiên hạ. Khụ khụ, ta đánh gãy một chút. Ruộng Tử Mặc vừa dứt lời, lại nghe Mã Vũ chặn ngang một gạch, trước kia thần thiếu soái phá địch quân 100.000, chảm địch soái thủ cấp tại dưới thành, đã đến bệ hạ chính miệng ra phong vì từ tam phẩm, lại thêm hắn cũng là phong hào trung dũng tướng lãnh, cùng điền tướng quân ngươi quan chức cũng không chia cao thấp. Mã Vũ một lời nói ra, Ruộng Tử Mặc khí thế nhất thời làm một để lộ, mẹ hắn cái chân. Ngươi lão thất phu này chuyên mang ra lão tử đài đúng không? Chương 727, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Điền Tử Mặc trong lòng ác độc nghĩ đến, chờ lão tử đem kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ quyền thống trị giữ trong tay, lại chỉnh hợp toàn thành binh lực đại quyền sau, cái thứ nhất liền đem ngươi lão thất phu này cùng thần thân phái đi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất tiền tuyến, đã chết tại Bắc Di Man tử loạn dưới đao. Quyền thế tranh đoạt ở khắp mọi nơi, trong quân đội càng như thế. Đón đối phương nóng rực như lửa ánh mắt, thần thân chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi nghe được, bệ hạ đã phong vốn đem vì từ tam phẩm, ngươi cũng đừng lại lấy quan chức tương ép. Mã Vũ lại bổ sung, không sai, bệ hạ còn thân hơn truyền khẩu dụ, bắc địa chiến sự, hết thảy có thể từ thần thiếu soái tùy cơ ứng biến. Nói đi, Mã Thành chủ nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng cương liệt ánh mắt phá phá Điền Tử Mặc, gần từng chữ một, Điền tướng quân, ngươi chẳng lẽ muốn kháng lệnh hay sao? Mã Vũ vốn cho là mình lời vừa nói ra, đối phương bình tĩnh sẽ thỏa hiệp. Thế nào lại, Điền Tử Mặc vẫn như cũ lỗ mũi trùng thiên, hừ. Bệ hạ thánh dụ mà tướng tất nhiên là không dám không nghe theo. Nhưng tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Huống chi, bệ hạ chỉ nói để thần thân tùy cơ ứng biến, lại không nói nhất định từ hắn chấp trưởng đại quyền. Cái gọi là tùy cơ ứng biến, chỉ cần là đối đại huyền ngăn địch có lợi hành vi, cũng có thể làm. Điền Mỗ tự hỏi thực lực, kinh nghiệm mọi thứ mạnh hơn cái này mới ra đời tiểu tử, để ta tới đảm đương chủ soái chức trách lớn, mới là sáng suốt, rẻ nhất lựa chọn. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mã Vũ Hoa Mi nhíu chặt, đùng, đùng, đùng. Đùng, đang chờ lúc này, trong điện đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Vỗ tay người, không là người khác, chính là thần thân, thật tốt tốt, tốt một cái tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hừ, vốn đem không cần đến ngươi khoe. Điền Tử Mặc coi là thiếu niên kia chịu thua, mở miệng nói, thức thời, ngươi thì ngoan ngoãn giao ra kiêu kỵ quân binh phù, sau đó tại bản soái chỉ huy phía dưới phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bản soái bảo vệ ngươi chiến hậu cực khổ công phong phú chính là. Ua, có thể a. Như thế nhanh thì tự xưng phía trên bản soái. Thần thân nói đến đây, trên mặt ý cười đột nhiên thu liếm, thay vào đó, là một vệt dày đặc sát khí, thì dạng như ngươi còn muốn làm soái. Ta nhổ vào, ngươi là cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi thì rất không dậy nổi sao. Thật đánh lên, tiểu gia có thể ngược ngươi 10 cái. Ngươi cùng bác di tộc người giết phạt hơn 10 năm lại như thế nào? Chỉ có thể ỷ vào thành trì giữ gìn bản thành, dụng binh đem các huynh đệ mệnh, 5-1. Thậm chí thập đối vừa đi cùng Bắc Di Man tử hoán mệnh. Đây chính là ngươi cái gọi là kinh nghiệm phong phú. Đây chính là ngươi cái gọi là thống binh chi năng mạnh hơn ta. Ngươi có ý tốt nói đó là ngươi ra mặt dày, hại ta đều không có ý tứ nghe, coi như ta ra mặt mỏng. Phốc, ha ha ha, lời vừa nói ra, Mã Vũ cùng hắn mấy tên chống đỡ thần thân tướng lãnh tất cả đều cười to. Rát, cạc cạc, Điền Tử Mặc lửa giận từ đầu, một đôi thiết quyền nắm rát vang lên, tiểu nhi an dám nhục ta. Ngươi nói ngươi có thể đánh ta 10 cái, tốt, lão phu thì cho ngươi một cái cùng ta đổ đấu cơ hội. Thắng làm chủ soái, thua nhưng nghe thúc đẩy không dám không theo, con mẹ nó ngươi có gan sao? Không đủ gan thì ngoan ngoãn kính bồi vị trí thấp nhất, đừng muốn lại ở trước mặt lão phu kêu gào. Cuối cùng nhất một câu quát mắng nổ vang lên tiếng đồng thời, Điền Tử Mặc trên dưới quanh người lôi năng bốn phía, đùng, đùng. Cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón ra hỏa lại cũng là lôi hệ huyền tu. Mà lại theo hắn ngoại phóng huyền năng uy thế đến xem, quả nhiên là hàng thật giá thật huyền sư cửu tinh đỉnh phong. Tất cả mọi người rất là động dung, duy chỉ có thần thân mặt không đổi sắc, đổ đấu phân thắng bại. Cái kia nhiều không có ý nghĩa, không bằng đổi thành sinh tử đấu. Điền Tử Mặc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, tốt, lão tử phụng bồi tới cùng. Trong lòng của hắn đắc ý, đã ngươi tiểu tử chính mình tìm đường chết, vậy coi như trách không được bản soái. Ngươi sau khi chết, không riêng gì kiêu kỵ quân, liền sáp huyết vệ đều sẽ thành bản soái vật trong bàn tay. Thần thiếu soái, không thể xúc động a. Đại địch phía trước, há có thể nội đấu bên trong hao tổn. Mã Vũ vội vàng khuyên can, hắn tướng lãnh cũng nhao nhao mở miệng, lão Mã nói đúng. Các ngươi một cái là cửu tinh huyền sư đỉnh phong, một cái là bát tinh huyền sư, đều là thủ bị lực lượng bên trong đỉnh phong chiến lực. Đừng nói nội đấu mà chết, coi như bất kỳ bên nào thụ thương, đều tại ta bất lợi a. Không sai, lúc này chuyển không thể làm ra như thế người thân đau đớn kẻ thù sung sướng việc ngốc. Huống hồ bệ hạ quân chúng đích rõ ràng quy định, cấm đoán binh tướng nhóm tại thời gian chiến tranh tư đấu. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, chính như điền tướng quân nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, không phải sao? À, cái này, một mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, đón thần thân khiêu khích ánh mắt, điền tử Mặc lúc này liếm liếm tinh hồng lạp xưởng miệng, không sai. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, sinh tử đấu huyết khế lão phu đã lập tốt, đến lượt ngươi. Thần thân không nói hai lời, trực tiếp đè xuống huyết chỉ ấn. Thấy thế, Mã Vũ bọn người đều không khỏi thầm than, ai? Thần thân cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá dễ kích động a. Hắn là bát tinh huyền sư, đã từng tại Bắc Di trong đại quân chém giết địch tướng không giả. Có thể là chính hắn chỉ sợ cũng chịu không được vết thương nhẹ, huyền khí cũng hao tổn rất có, làm sao có thể thắng qua cửu tinh đỉnh phong, dưới trạng thái toàn thịnh điền tử Mặc. Giây lát, phủ thành chủ diễn võ trường, xung quanh vây đầy kiêu kỵ quân, sát huyết vệ, đã một chút bắc cánh quân bên trong cao tầng tướng tá. Giáo trường trên lôi đài, thần thân cùng điền tử Mặc cách nhau trăm bước mà đứng. Sau người quanh thân lôi năng mãnh liệt, cái trước lại thở ơ, liền hộ thể huyền khí đều chưa từng kích phát. Tiểu tử, bản soái để ngươi ba chiêu, để tránh mọi người nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, điền tử Mặc chảnh bên trong chảnh nói. Thần thân lại suy không sai cười một tiếng, ba chiêu. Ha ha ha, quá nhiều đi. Rồi sau đó, hắn chậm rãi hướng đối phương dựng thẳng lên một ngón tay, một chiêu. Điền tử Mặc cảm giác mình bị khinh thị, giận hừ một tiếng, hừ. Một chiêu thì một chiêu, tới đi. Hắn vừa bày ra cái chuẩn bị tiếp chiêu tư thế, đã thấy trăm bước có hơn thiếu niên dựng thẳng lên cái kia ngón tay đung đưa trái phải vài cái, hững hờ mở miệng, không không không, ngươi hiểu lầm. Ta nói là, trong vòng một chiêu, tất sát ngươi. Tiểu tử muốn chết, nghe vậy, điền tử Mặc thình lình nổi giận, cũng không lo được có nhường hay không phong độ vấn đề, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, trước tiên pháo hướng mà ra. Trường đao trong tay nhằm thẳng vào đầu chém, lôi nhận chín xoáy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt, trường đao chia ra chín đạo so vật thật bao quát lớn mấy lần lôi nhận, mang theo xé phong thanh âm, phân bốn phương tám hướng chém về phía cách đó không xa thiếu niên. Hỏng bét, điền tử Mặc vừa lên đến cũng là huyền giai trung phẩm tuyệt sát chi thế, thần thân nguy rồi. Mã Vũ trong lòng kinh hãi, tuy nhiên hai người xác lập phía dưới giấy sinh tử, có thể lão nhân này vẫn như cũ không muốn tin tưởng, điền tử Mặc lại thực sẽ đối một cái hậu bối, lại là đại hạ anh hùng thần tàng phong duy nhất người đời sau, thống hạ sát thủ. Hắn muốn cứu, đáng tiếc lấy hắn lục tinh huyền sư tu làm căn bản không kịp. Ngay tại hắn tuyệt vọng lướt qua trong lòng thời khắc, trên đài, một cây kim đầu bạc cây trường thương, đã thấu tâm mà qua. Phốc phốc, duệ mũi nhọn xé ra đoạn thịt tiếng vang, như là một cái trọng chùy hung hăng gõ vào mỗi một tên người quan chiến trái tim. Chương 728, chuyên chế. Giữa sân binh tướng mấy vạn, lại không một người thấy rõ thần thân một thương này là như thế nào đâm ra. Khi bọn hắn thị lực bắt được thực tế cảnh tượng thời điểm, lại phát hiện, điền tử Mặc đã bị nhất thương xuyên tim. Cái này, điều này sao khả năng? Điền tử Mặc chết bắt lấy xuyên thân mà qua ngân sắc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương là thế nào ra thương. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện, lực lượng kia, mãnh liệt như long hổ. Điền tử Mặc cửu tinh huyền sư đỉnh phong hộ thể huyền khí, tại cái kia kim nhọn bạc cây trường thương trước mặt tựa như là một lớp giấy dán cửa sổ, đâm một cái tức phá. Cái này dâu quai nón lão giả đến chết cũng sẽ không minh bạch, thần thân mặt ngoài tuy là cửu tinh huyền sư tu vi, trên thực tế lại là dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả giảm xuống tam tinh. Thiếu niên kia ra thương tốc độ cùng lực đạo, hoàn toàn là nhị tinh huyền vương trình độ. Lại thêm binh khí chi lợi, biến dị nguyên tố thiên hồng lôi chi uy, chỉ là cửu tinh đỉnh phong điền tử Mặc có thể cầm cái gì tới chặn. Nhanh, nhanh rút thương, cho ta liệu thương đan. Vương tử Mặc nâng lên còn sót lại khí lực khẩn cầu lấy. Thần thân cũng không đáp lời, cổ tay xoay tròn, cự tượng phục hổ thương trong lòng ổ nhanh quay ngược trở lại, lôi năng trong chớp mắt quấy nát trái tim. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra sau, điền tử Mặc đã triệt để đều chết hết. Thần thân tinh mục ngưng xương, chừng lấy đối phương giờ phút này đã mặc như cho tàn lỗ chống đôi mắt, gần từng chữ một, đã lập xuống sinh tử khế, liền nên là sinh tử đấu. Ngươi cho rằng, bản thiếu đang cùng ngươi nhà tròi đâu? Còn có không phục, có thể trực tiếp tới khiêu chiến ta. Ta chỉ có một cái yêu cầu, sinh tử đấu. Phen này ngôn từ, cũng không phải nói cho điền tử Mặc cái này chết người nghe, mà chính là cho hắn bắc cánh quân tướng lãnh nghe. Thiếu niên này muốn truyền lại một cái tin tức, trước kia như thế nào ta không xen vào, sau này, chỉ cần ta thần thân còn tại đại uyển, chủ trì bắc phạt cũng chỉ có thể có ta một người đến trưởng đà. Các ngươi hoặc phục tùng, hoặc thì chết. ca không ngại lại chỉnh ra cái tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận vật hy sinh. Lời vừa nói ra, hiệu quả rõ rệt, phàm là thần thân ánh mắt đảo qua tướng tá, đều là tinh thần nghiêm túc, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Đây chính là thần thân muốn kết quả, không thể phủ nhận, hắn lần này làm rất chuyên chính, căn bản không cho bất luận kẻ nào đưa ra ý kiến phản đối chỗ trống. Bởi vì hắn biết, lĩnh quân tác chiến, tại nghiên cứu thảo luận chiến thuật chiến pháp thời điểm, có thể dân chủ, có thể rộng đường ngôn luận, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chỉ khi nào lao tới chiến trường, hệ thống chỉ huy bên trong cũng chỉ có thể có một thanh âm. Nếu không, chắc chắn dẫn đến binh sĩ mờ mịt, năm bè bảy mảng, cuộc chiến này cũng không cần lại đánh. Lúc này, thần thân chính là muốn làm cái kia duy nhất hiệu lệnh người. Chỉ có để cái này 500.000 đại hạ Bắc cánh quân tướng tá các quân quan đều tuyệt đối phục tùng chính mình ý chí, mới càng có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 25 điểm. Ha ha, quả thật hữu hiệu, lặn kinh nghiệm tình dục giá trị biến thành vô địch ảo nghĩa. Thần thân duy trì trên mặt cương nghị chìm bá thần sắc không thay đổi, trên thực tế tâm lý lại đang thầm vui, vì kiếm đủ 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa, tiếp đó, ca đã định trước muốn đại khai sát giới. Để Bắc Di xâm lấn bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Ha ha ha ha, mọi người theo diễn võ trường chạy về nghị sự đại điện sau, Bắc cánh quân các tướng lĩnh nhao nhao tỏ thái độ, thiếu soái, sau đó nên như thế nào bố trí. Chúng ta tận nghe điều khiển, không sai, thần thiếu soái nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Điện tử mặc chết, hiện tại đại huyền, trên một số thần thân cái này từ tam phẩm quân sủi cảo quan vị tối cao. Lại thêm hắn sát phạt quả quyết ý chí, nhất kích miểu sát điện tử mặc thực lực, những tướng lãnh này cũng không dám có hai lòng chỉ ít mặt ngoài là như thế. Thần thân cũng không có chỉ nhìn bọn họ toàn bộ nói gì nghe nấy, cái nào sợ các ngươi tiêu cực biếng nhác đều được, chỉ cần khác ở sau lưng phá là được. Trên thực tế, thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào cái này 500.000 Bắc cánh quân có thể khiêng đỉnh đại kỳ. Trận chiến này quan trọng, vẫn là muốn nhìn hắn cùng kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ biểu hiện. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, rất tốt, theo ta được biết, Bắc Di thiếu man chủ đại quân tổng cộng 350.000. Bên trong 50.000 là Bắc Di lang kỵ, 300.000 bộ tốt. Nghe được Bắc Di lang kỵ cái này bốn chữ lớn thời điểm, Bắc cánh quân các tướng lĩnh đều không khỏi sắc mặt kinh hãi, 50.000. Đây chính là Bắc Di lang kỵ toàn bộ số lượng A. Còn có 300.000 hung hãn bộ tốt, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Thần thân mày kiếm hơi hơi nhăn lại, thế nào, sợ? Sợ ngươi thì cuốn gói rời đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu đối Mã Vũ hạ lệnh, Mã lão ca, làm phiền ngươi bây giờ thì mở ra truyền âm trận, cho bệ hạ hồi báo một chút việc này. Được, Mã Vũ lúc này lĩnh mệnh mà đi. Nghị sự đại điện thì thiết lập tại đại huyền quân cơ sở, mọi người đoàn trưởng trung ương đất trống có cái 2 mét phương viên đàn tròn, chính là truyền âm trận. Chậm, thần thiếu soái ngươi hiểu lầm, mà tướng nhưng mà, chỉ là có chút kinh ngạc, chỉ thế thôi. Tên kia tiểu tướng lại cười trừ, nói đùa, nếu để cho bệ hạ biết được hắn thân là trong quân tướng lãnh, thế mà không chiến trước trốn, chết một vạn lần đều không đủ. Thần thân nhưng lại không ngăn cản Mã Vũ động tác. Một lát sau, truyền âm trận mở rộng, Hạ Nguyên Long cái kia hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền đến, chuyện gì? Nhanh giảng, tên kia tiểu tướng nhất thời dọa đến khẽ run rẩy, thấp thỏm trong lòng ta dựa vào. Cái này, như thế muộn, bệ hạ chẳng lẽ suốt đêm canh giữ ở đế đô hoàng cung truyền âm trận bên cạnh? Trên thực tế vẫn thật là như thế. Bây giờ đại hạ, Nam cùng Thái Khấu, Hoài Nam Vương đại chiến, Bắc có Bắc Di xâm lấn, chính vào thời buổi rối loạn, Hạ Nguyên Long vì kịp thời nắm giữ trực tiếp chiến báo, vào chiều thời điểm liền đem truyền âm trận mang lên triều đình, phía dưới hướng hắn thì chuyển đi thư phòng. Thì liền đi ngủ thời điểm, bên cạnh cũng không có Tần Phi thị tẩm, tại cạnh giường bên trên cùng đi đại hạ vương, chính là cái này truyền âm trận. Cái kia tiểu tướng một mặt khẩn cầu nhìn lấy thần thân, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không dám thật phát ra âm thanh. Mà chính là lấy thần thức truyền thanh, thần thiếu soái tha mạng a. Tiểu cũng không có lâm trận sợ địch, càng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lâm chiến mà chạy a. Ngài đại nhân có đại lượng, hắn lời còn chưa nói hết, thần thân đầu kia đã mở miệng, Trung Dũng hầu thần thân, gặp qua bệ hạ. Đêm khuya quấy dày, là có chuyện quan trọng tương báo. Nói, Hạ Nguyên Long đơn giản rõ ràng, một là bởi vì truyền âm trận mỗi tiếp tục một hơi chỗ tiêu hao ngũ hành linh thạch đều không phải là một số lượng nhỏ. Thứ hai, thì là bởi vì hoàng đế này lão nhi tâm lý hơi chột dạ. Nam quan chi chiến, truyền về tình hình chiến đấu đều không thể lạc quan. Duy chỉ có thần thân tại Bắc Cương liền chiến liền thắng. Hạ Nguyên Long cũng không hy vọng lại từ đối phương trong miệng nghe thấy cái gì không tin tức tốt, dù sao thần thân là đêm khuya đến tin tức, đại hạ vương trong tiềm thức liền cảm giác khó có tốt chuyện phát sinh. Lại nghe thần thân chậm rãi mà nói, Bắc cánh quân 500.000 viện quân đã đến, Mạt tướng đã cùng các phương tướng lãnh chắp đầu. Bất quá Điền tử Mạc tướng quân muốn đoạt chủ soái quyền lực, ác ngôn bước thoái vị tại ta, đến mức chư tướng lập trường không kiên. Mạt tướng để tránh chỉ sinh nội hoạn, liền lập xuống sinh tử khế tới đổ đấu. Giờ phút này, Điền tử Mạc đã bị ta giết chết. Bọn người đem đều là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Mạt tướng làm trái bệ hạ ngài định ra thời gian chiến tranh không thể tư đấu quy củ, do đó thỉnh tội. Chương 729, nghênh địch. Nghe xong thần thân nói, đại hạ vương thăm thẳm mà ngửi, thì là chuyện này. Không sai, chúng tướng đều là tại, thần thiếu khanh nói có thể là thật. Hạ Nguyên Long giờ phút này ngữ khí hơi hòa hoãn một chút. Muốn đến, hắn tự nhận là tin tức xấu vẫn chưa phát sinh. Đối với nước to lớn kế mà nói, chết một cái Điền tử Mặc, tại hoàng đế này lão nhi tâm lý, đã tính không được cái gì tin dữ. Không sai, lúc trước cái kia có tật giật mình tiểu tướng, giờ phút này cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ, mà tướng các loại tận mắt nhìn thấy, là Điền tử Mặc tướng quân cậy già lên mặt, không để ý đại cục, dẫn khiêu khích trước thần thiếu soái. Nghe vậy, thần thân khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt ý cười. Bọn người đem cũng nhao nhao tỏ thái độ, dù sao có cái gì nước bẩn đều hướng Điền tử Mặc trên thân dội cũng là, một người chết, là không biết mang thù. Tốt cô biết, thần thiếu khanh vì vững chắc quân tâm, bị bất đắc dĩ mới được quyết đấu sự tình, có thể lý giải. Ngược lại là cái kia Điền tử Mặc, dám đem chủ ý đánh tới cô tự mình nói bổ nhiệm Bắc phạt chủ soái trên đầu. Cường địch trước mắt, cái kia lão già khốn nạn còn chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, quả thực chết chưa hết tội. Thần thân, ngươi làm rất đúng, chẳng những vô tội ngược lại có công. Cô chính thức nhận mệnh ngươi vì Bắc phạt đại nguyên soái, trực thuộc tất cả Bắc cương tướng tá, có gặp thời lộng quyền quyền lực. Nếu là gặp lại Điền tử Mặc hàng ngũ, có thể tiên trảm hậu tấu. Mà tướng tuân chỉ, cúp máy truyền tin, Hạ Nguyên Long xoa xoa cái trán, sắc mặt nhìn không ra là vui là giận, thần thân a thần thân, cô như thế ủng hộ ngươi, lần này Bắc phạt, ngươi nhưng muốn cho cô đánh thật xinh đẹp mới là. Cùng lúc đó, Đại Uyển thành phủ thành chủ, nghị sự đại điện. Lúc trước tất cả giấu trong lòng tiểu tâm tư tướng lãnh, giờ phút này một cái hai cái đều nửa rũ cục lấy đầu, không dám cùng ngồi quỳ phía trên thiếu niên nhìn gần. Đại Hạ Vương đối thần thân thái độ, khiến cái này người đều rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần thần thân còn sống, lần này Bắc phạt, thì tuyệt không một người có thể dao động địa vị hắn. Thậm chí những nguyên bản đó nghĩ đến trộm gian dùng mánh lưới, thời gian chiến tranh chuẩn bị xuất công không xuất lực đám ra hỏa, giờ phút này cũng đều hơi thở ý định này. Bệ hạ chính miệng ngự tứ thần thân gặp thời lộng quyền quyền lực, có thể tiên trảm hậu tấu. Nói một cách khác, cái này trong tay thiếu niên đã nắm giữ một thanh thượng phương bảo kiếm, quản giết không quản chôn a. Người nào cũng sẽ không ngại chính mình mệnh lớn lên, dùng cổ đi thử xem kiếm kia mũi dao lợi. Thiên biết mình tại phía sau xuất công không xuất lực thời điểm có thể hay không bị thần thân, hoặc là hắn trong bóng tối bố trí xuống các giám quân nhìn thấy. Đến lúc đó bị một kiếm tước đầu, khóc đều không chỗ để khóc. Cho nên, mỗi người đều đang nghe thần thân làm chiến đấu bố trí, không dám thở mạnh một cái. Mạt, thần thân hỏi, nói chung cũng là như thế. Còn có người nào bổ sung, ánh mắt của hắn bốn quét, lại không một người ngẩng đầu ra nói. Sau đó lại hỏi, có hay không không đồng ý với ý kiến. Hiện tại có thể nói ra, mọi người thảo luận một chút. Thiếu soái trận chiến này bố trí cực kỳ tinh diệu, mà tướng khâm phục, cũng không có ý kiến. Một người nói, không sai, nếu thật có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo phối hợp, mà tướng cũng không dị nghị. Một người khác lại nói, hiển nhiên, cái này trung tướng có chút không tin tưởng lắm thần thân nắm giữ 10 khẩu huyền tinh trọng pháo trợ trận, do đó bổ sung một câu. Thần thân cười nói, ha ha, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta nói có, thì nhất định có. Mã Vũ hơi nhíu nhíu mày, thần huynh đệ lần này bố trí đại diệu. Nhưng mà có một chút, ngươi tự mình ở ngoài thành khiêu chiến, mà lại cửa đông chỉ lưu 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sát huyết vệ. Cái này, chỉ sợ có chút mạo hiểm a. Ngươi thế nhưng là tam quân chủ soái a. Thiếu niên khoát khoát tay, ha ha ha, ta nếu như không có thực lực kia, đương nhiên sẽ không như thế khinh thường. Lão Mã người thì yên tâm 120% đi. Nếu như thế, chúng ta lại không dị nghị. Mã Vũ cung kính ôm quyền, nghe thấy hai người đối thoại, Bắc cánh quân các tướng lĩnh đều rất hâm mộ Mã Vũ. Đối với người khác, thần thân đều lấy mỗ tướng quân tương xứng, duy chỉ có đối Mã thành chủ, thân thiết xưng là Lão Mã. Mã Vũ càng là để cho đối phương vì thần huynh đệ, có thể thấy được hai người quan hệ không ít. Chậc chậc, Mã Vũ gia hỏa này cao tuổi rồi, vốn cho rằng lên chức vô vọng. Chưa từng nghĩ lại trèo lên thần thân viên này từ từ bay lên ngôi sao mới, lại là trước mặt bệ hạ hồng nhân. Đợi một thời gian, Mã thành chủ chỉ sợ còn có thể càng tiến một bước a. Ân, chỉ cần thần thiếu soái có thể thuận lợi hoàn thành Bắc phạt đại nghiệp, Mã Vũ thân phận nhất định cũng sẽ như diều gặp gió. Ai, ta thế nào liền không có loại này phúc phận đâu. Hai canh giờ sau, phía đông chân trời đã phát ra ngân bạch sắc. Theo đại uyển đầu tường lên cao trông về phía xa, đông bắc phương hướng, bụi mù cuồn cuộn. Đại đội nhân mã xếp thành một hàng dài, hướng về đại uyển thành phương hướng chậm chậm đi tới. Thần thân hai mắt nhíu lại, lập tức truyền lệnh toàn quân, ngưng thần đề phòng. Địch quân, đến, vâng, lính liên lạc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thần thân lại nói, lão mã, người đại uyển thành chú quân làm ba đội, làm tốt còn lại ba mặt thành tường tiếp tế vận chuyển công tác. Tuy nói ba mặt thành tường đều có gần 150.000 đại quân, nhưng cũng không được khinh thường. Trừ vận chuyển cung tiến các loại tiếp tế phẩm bên ngoài, người còn cần tùy thời lưu tâm ba mặt đầu tường tình hình chiến đấu. Một khi có phương nào chống đỡ không nổi, liền để cái kia 50.000 dự bị quân chống đi tới. Lúc khi tối hậu trọng yếu, người thành chú quân cũng phải lên. Đến mức đông thành đầu tường, có ta ở đây, nhất định không ngại, người không cần phân tâm. Ba mặt đầu tường các 150.000 quân, lại thêm 50.000 dự bị quân, tổng cộng 500.000. Nói cách khác, thần thân lưu cho mình đông thành, cũng chỉ có 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sáp huyết vệ mà thôi. Nhưng là Mã Vũ trước sau hai lần kiến thức thần thân chiến lược kinh người sau, không chút nào không cho rằng đối phương đây là khinh thường tiến hành, quả quyết gật gật đầu, minh bạch. Thần huynh đệ, bảo trọng, đối mặt một mặt nghiêm túc Hoa Phát lão giả, thiếu niên đột nhiên đê tiện cười một tiếng, nhất quyền nện tại đối phương trên lồng ngực, ngoá. Muốn hay không làm đến như thế nghiêm túc, theo sao có thể muốn sinh ly tử biệt giống như. Chợt, thiếu niên quay đầu, ánh mắt trông về phía xa hướng bụi mù cuồn cuộn phương hướng. Khóe miệng của hắn sủi cào cười, đọc nhấn rõ từng chữ leng keng, bảo trọng hai chữ này, người vẫn là đưa cho bọn này xâm lấn nước ta Bắc Di Man tử đi. Tuy nhiên, cũng không có cái gì chứng dùng. Mã Vũ nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha, đúng. Là không có cái gì chứng dùng, bọn họ đối đầu thần huynh đệ ngươi, cũng chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về phần. Một khắc đồng hồ sau, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy một đầu thật dài long dây nhỏ Bắc Di quân đội, giờ phút này đã trùng trùng điệp điệp binh lâm thành đông 30 dặm. 350.000 quân ngay ngắn trật tự sắp xếp ra, một mảnh đen kịt, mỗi cái cường tráng khôi ngô, long hổ tinh thần. Chỉ là nhìn lấy, cũng đủ để nhiếp nhân tâm phách. Nhưng mà, đông thành đóng giữ lấy binh tướng nhóm, lại đều mặt không đổi sắc. Thuận lão, Linh Nhi, chư vị trưởng lão, sắp huyết về các huynh đệ, đầu tường an nguy thì giao cho các ngươi. Thiếu chủ yên tâm, thành tại người tại, 3.000 sắp huyết vệ nhiệm vụ, cũng là giữ vững cái này trên đầu thành mắc lấy 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. Rồi sau đó, thần thân đại thủ dương lên, mở cửa thành. Chương 730, khích tướng, kẹt kẹt, màu xanh đen nặng thép đại môn bị chậm chậm kéo ra. Một người một ngựa đi đầu nhảy ra, chính là thân thể vượt xích thố thần thân. Tại hắn phía sau, còn có 20.000 kiêu kỵ quân không nói một lời đi theo ra đến ngoài cửa thành, xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên khác, tại phía xa ngoài 30 dặm Bắc Di đại quân cũng ngừng chân bày trận. 50.000 lang kỵ ở giữa xếp trước, hai bên đều có 100.000 bộ tốt, trung quân 50.000 cố thủ bản trận, sau quân 100.000 lấy khẩn cấp cần, toàn bộ chú quân địa bộ bố trí lộ ra trung quy trung củ, hết lần này tới lần khác lại toát ra một cỗ chiến ý ngất trời. Rất nhanh, mắc tại cự hình kiệu liễn khán đài dựng mà thành. Trên đài, đứng đấy hai người, ở trước mà đứng người, chiều cao hai trượng có thừa, thân thể bao quát khỏe mạnh, sinh một bộ hổ mặt long râu kỳ lân mắt. Ô thanh sắc da thịt, khối khối bắp thịt khoa trương hở ra, lực lượng cùng uy áp cảm giác 10 phần. Người này chính là Bắc Di thiếu man chủ, lần này cướp chiến Bắc Di chủ soái Lăng Duệ, Tam Tinh Huyền Vương. Ở bên người hắn, rơi lại phía sau nửa bước mà đứng, thì là một tên dáng người hơi có vẻ gầy gò, bóng người khom người, mặt trắng không râu lão đầu mô lão. Người này ở chỗ cao Bắc Di đại vu sư chi vị, không có gì ngoài nhất tinh huyền vương tu vi bên ngoài, càng có thể khống thiên hạ độc vật, càng đối lam băng con rết am hiểu nhất. Mặc dù tại phía xa ngoài 30 dặm, có thể bằng thần thân nhị tinh huyền vương thị lực, vẫn như cũ có thể đem trên khán đài hai người hình dạng nhìn cái nhất thanh nhị sở a, khá lắm khôi ngô tên lỗ mãng. Một tiếng khối cơ thịt là đầy đủ dọa người, cũng không biết chiến lực như thế nào. Đến mức lão đầu kia, độc vật là cái rất phiền phức đồ. Vật, làm sớm diệt chi, chấm dứt sau mắc. Ngay tại thần thân xem kỹ địch quân thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn. Một thân kim giáp, một cây ngân thương, thân thể vừa độc giác xích tông thú, đứng hàng thần dũng kiêu kỵ trước. Hắn thực sự quá đoạt nhãn cầu, chỉ cần não tử không có xấu, đều có thể liếc một chút phán định ra, hắn chính là đại hạ Bắc phạt chủ soái. Hai quân chủ soái xa xa bốn mắt nhìn nhau, thần thân bất động như núi, ánh mắt lạnh lùng như tuyết. ngược lại là Lăng Duệ ánh mắt sáng ngời, chiến ý hừng hực. Cái kia mọc đầy nhung câu gai ngược tinh hồng sắc đầu lưỡi duỗi ra miệng, chậm rãi liếm liếm ô thanh sắc dày đặc bờ môi, quán khí vị trí hiểm yếu, một câu quát to, bản man thần đao hạ từ trước tới giờ không chạm vô danh chi bối. Người kia, xưng tên ra, hùng hồn cao vọng gào thét đinh tai nhức óc, như hổ khiếu long ngâm. Thần thân lại xem như gió nhẹ quất vào mặt, khinh âm du mà thôi, không sợ hãi không, ra ra người ta chính là đại hạ trung dũng hầu, thần thân là vậy. Hả, thật lớn gan chó, Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là thần tàng phong cái kia lão bất tử tôn nhi. À không đúng, lão bất tử bây giờ cũng đã chết đúng không? Ha ha ha ha, hai mắt thiếu niên ngưng tụ, hai đạo lệ mang chỉ có bắn ra. Tuy nhiên hắn tự mình biết, thần lão gia tử tánh mạng không lo, nhưng mà tạm thời vẫn còn trạng thái hôn mê. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không vì người khác rủa mắng ra ra mình mà không tức giận. Thối quá cẩu thí, thần thân một bên làm bộ phiến phiến mũi bĩu môi, một bên lập tức trước, bắt di đám cặn bã, tiểu ra một người một ngựa một cây thương, đã diệt hai người các người sóng lớn ngực bự quân. Cái kia cái gì thác bạt vi khuẩn, dế mèn hàng ngũ, còn có danh xưng là thập dũng sĩ một trong A Mã lớn mạnh ngốc, sớm đã thành tiểu ra thương hạ vong hồn. Không nghĩ tới còn có như thế nhiều người đi tìm cái chết. Lời vừa nói ra, Bắc Di quân trận lập tức vỡ tổ. Bởi vì thần thân cố ý vặn vẹo Bắc Di dũng mãnh danh hào. Hắn đem thác bạt tê tuấn thành vi khuẩn, thác bạt tê xuất thành dế mèn, thì liền thập dũng sĩ chi mạt A Mã Tráng Sơn, cũng bị hắn nói thành A Mã lớn mạnh ngốc. Đối với tôn kính vũ dũng, nghiêm chỉnh uy danh Bắc Di quân mà nói, là vô cùng nhục nhã. Phẫn hận, kinh sợ tâm tình rất nhanh liền lan tràn toàn quân. Họ thần tiểu nhi, người đây là tại muốn chết, ngao ngao ngao ngao, lão tử muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Ta man thần dũng sĩ chắc chắn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thần thân một mặt khinh thường gãi gãi lỗ tai, kêu lưỡi. Là nam nhân liền lên 100 tầng, ách không đúng, là dũng sĩ, liền đến cùng thần mỗ đại sát một trận. Bác sĩ cặn bã, có dám. Một câu rơi xuống đất, bác sĩ quân quần tình xúc động, ha ha ha ha ha, lão tử không nghe lầm chứ. Ngươi này nhân loại tiểu nhi, lại dám cùng ta man thần các huynh đệ đấu tướng. Thiếu man chủ, để cho ta đi xé sống hắn. Thiếu man chủ, để cho ta đi, ta nhất định phải chặt xuống hắn đầu chó, hút hắn não heo, mới có thể giải khi nhục mối hận. Thiếu man chủ, trong lúc nhất thời, chủ động xin chiến người đếm không hết. Lăng Duệ nhất thời khó quyết, hắn làm bác di chủ soái, so với người khác, não tử tuyệt đối là vô cùng thư thái. Mặc kệ này nhân loại thiếu niên như thế nào ngôn từ hung hăng ngang ngược, thác bạt huynh đệ chết, 200.000 man quân bại, đều là như sắt thép sự thật, không thể nghi ngờ. Tại Lăng Duệ muốn đến, dựa vào đại hạ chú quân hoặc bắc cánh quân đi tiểu tính, tuyệt không có khả năng để chính mình phe nhân mã bại như vậy thảm. Cho nên, giờ phút này thần thân thân làm chủ soái lại dám đứng ra đấu tướng, nhất định là có chỗ ỷ lại. Đúng vào lúc này, ngoài 30 dặm thiếu niên đột nhiên thúc mạnh ngựa, xích thú móng trước đằng không mà lên. Khi ruột ruột, một tiếng ngựa hí xé rách trời trong đồng thời, thần thân đã lên tiếng lần nữa, tiểu ra các loại nửa ngày đều không có động tính, các ngươi líu díu là đến khai hội vẫn là đến tác chiến. Chẳng lẽ các ngươi sợ? Ha ha ha ha, ta nhìn ngày sau các ngươi cũng đừng lại lấy man thần hậu duệ tự xưng, bác gì bọn chuột nhất cái danh này mới càng thích hợp chư vị. Ngươi, làm càn, thiếu man chủ, hạ lệnh đi. Thần thân cái kia cũng không tính cao minh kế khích tướng, dùng tại những thứ này đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tính cách lại cực dễ kích động bác gì binh tướng trên người chúng, không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu hiệu. Thì liền Lăng Duệ cái này bác gì chủ soái đều bị đối phương câu lên hỏa khí. Hắn vừa mới chuẩn bị điểm một tướng nghênh chiến, lại bị Ngô lão một câu đánh gãy, thiếu man chủ, kẻ này lần này kêu gào, sợ có mai phục, làm cẩn thận chỗ chi tài là. Lão hồ ly kia một lời nói, lại để cho Lăng Duệ tỉnh táo một chút. Nơi xa, thần thân đem trên khán đài một màn nhìn cái thật sự rõ ràng, trong lòng thầm động, Lăng Duệ đã nhanh không nín được. Rất tốt, lại thêm cuối cùng nhất một mồi lửa. Chợt, hắn toàn thân tuôn ra yêu dã màu đỏ tím hộ thể huyền khí, trường thương bãi xuống. Trực chỉ hướng phía sau cổng thành, một câu gào thét các huynh đệ, đánh nát cổng thành. Vâng, kiêu kỵ quân cùng kêu lên đồng ý, âm cang cửu tiêu. Tuy nhiên thần thân hạ đạt cái này chỉ lệnh cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Nhưng là, giờ này ngày này kiêu kỵ quân, đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể tuyệt đối phục tùng. Âm âm âm âm âm, xoạt, cái kia hai phiến không có tu giả đem hộ thể huyền khí rót vào, tiến hành gia cố phòng ngự cổng thành. Rất nhanh liền bị kiêu kỵ quân nhóm từng đạo đao quang kiếm ảnh bổ tới sụp đổ thành cặn bã. Tình cảnh này rơi vào Bắc Di đại quân trong mắt, trừ giật mình vẫn là giật mình. Bọn họ đều làm không rõ ràng, này nhân loại thiếu niên đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Não tàn, thiểu năng trí tuệ, lại hoặc là nhị khí trùng thiên. Chương 731, loạn phong hổ bí. Đón bác sĩ quân trăm bề không được giải ánh mắt, thiếu niên trường thương một cái, lung lay chỉ hướng bọn họ quân trận, nhìn thấy sao? Cổng thành đã phá, chỉ cần qua ta cửa này, các ngươi liền có thể trực tiếp xiết vào đại uyển nội thành. Tiểu gia tưới nước đều thả thành dạng này, các ngươi chả không dám tới chiến lời nói, không bằng trực tiếp chạy trở về bắc di đại thảo nguyên gặm phân châu đi tốt. Ha ha ha ha, kiêu kỵ quân làm càn cười to, nhao nhao ồn ào, đúng đấy, lâm trận đấu tướng loại sự tình này chỉ có tránh thức dũng giả mới có thể chơi đến chuyển, kẻ hèn nhát nhóm vẫn là cút về gặm phân châu đi. Tức chết ta vậy, Lăng Duệ cái kia như trứng ngỗng đại hổ mục đích chỉ có trừng trừng, sát ý bành trướng. Thiếu man chủ, Ngô lão vừa muốn lại khuyên, lại bị đối phương một câu đánh gãy, không lại dùng nói, ý ta đã quyết. Lăng Duệ trầm giọng nói, trước đó bản thiếu chủ còn có chút lo lắng, là bởi vì không mò ra cái kia họ thần tiểu nhi hư thực. Nhưng bây giờ, theo hắn ngoại phóng lôi hệ uy thế đến xem, mạo xưng cũng chính là nhất cửu ngôi sao huyền sư thôi, có sợ gì quá thay. Lại thêm đại huyền thành xung quanh đều là thảo đồi cánh đồng bát ngát, cho dù có chút mai phục, cũng chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo trò xiếc, không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Ngô lão nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại dự cảm không tốt. Nhưng theo lý trí tới tướng, hắn lại không thể không thừa nhận, thiếu man chủ lời nói không ngoa. Ngô lão cũng rất rõ ràng, đối phương chủ soái đều gọi ồn ào thành bộ dáng này, nếu như mình một phương lại không thể có chỗ biểu thị, thế tất sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, tốt ha. Đã thiếu man chủ quyết định điểm tướng nghênh chiến, nhất định phải một lần đem kia nhân loại tiểu nhi đánh đau, đánh sợ. Nếu là có thể đánh mà giết chết, thì không còn gì tốt hơn. Lăng Duệ trịnh trọng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngay sau đó ánh mắt nhìn xuống hướng dưới đài một người, nghiêm nghị nói, loạn phong hổ bí, thần thân tiểu nhi đầu người, liền do ngươi đi thay bản soái mang tới. Tuân lệnh, tên kia vì loạn phong hổ bí, dài một phó đầu báo mình sư tử dạng bắc di hãn tướng lúc này đại hỉ. Hai đầu thẳng đứng có thể đến đầu gối trắng kiện tay vượn mãnh liệt liền ôm quyền lĩnh mệnh sau, hai chân một ngồi xổm cùng một chỗ, cao có một trượng thân thể trong nháy mắt dọc không trung mà lên, dễ dàng theo 50.000 lang kỵ binh đỉnh đầu phóng qua. Hai chân rơi xuống đất, như vạn quân rơi đất, đập ra cái hai thước hố sâu, lại cũng chỉ là miễn cưỡng không có qua cái này khôi ngô tráng hán mắt cá chân mà thôi. Thần thân tiểu nhi, xuống đến chín suối nhớ đến cho Diêm Vương ra gào to, liền nói lấy ngươi trên cổ đầu người người, chính là man thần hậu duệ thập dũng sĩ chi thất loạn phong hổ bí. Chuông lớn thanh âm khuấy động mà ra đồng thời, cái này đầu báo đầu người mình sư tử cũng đã xông ra năm dặm có hơn. Hắn trên dưới quanh người không ngừng sôi trào kim tranh sắc diệu quang, đem nhất tinh huyền vương tu vi biểu dương không bỏ sót. Huyền vương, đông trên đầu thành, thần kỳ binh không khỏi vì chính mình thiếu chủ bóp một vệt mồ hôi lạnh, thiếu chủ xuất quan thời điểm tuy có đột phá, lại cũng chỉ là cửu tinh huyền sư thôi, sao có thể ngăn cản huyền vương chi uy. Dưới tình thế cấp bách, nhị trưởng lão không thể không hướng cái kia hai tên mang có lưu hỏa mặt nạ, trầm mặc ít nói giả trang cao nhân tướng hai người xin giúp đỡ, kim nữ, ngân lão, hai vị có thể hay không tương trợ thần thiếu soái. Kim nữ, ngân lão, thực cũng là phúc thuận cùng miêu linh. Chỉ bất quá thần thân chưa bao giờ để bọn hắn thân phận chân thật bại lộ. Thì liền trước đó hạ lệnh thời điểm, thiếu niên này đều là âm thầm lấy thần thức truyền âm. Cho nên, liền nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng không biết hiểu hai người nội tình, thái độ cực kỳ cung kính, cái kia loạn phong hổ bí là nhất tinh huyền vương, thiếu soái tuy mạnh, cuối cùng nhưng mà cửu tinh huyền sư, một trận chiến này chỉ sợ. Không sao, lão phu tin hắn, thần kỳ binh lời còn chưa nói hết, liền bị thuận lão gọn gàng đánh gãy. Cái này, lại đem tìm kiếm ánh mắt tìm đến phía kim nữ, chưa từng nghĩ, theo cái này tên thần bí nữ tử chỗ đạt được đáp án, lại cũng cùng ngân lão đồng suốt một đường, ta cũng tin hắn. Thần thiếu soái không bị thua, nhị trưởng lão người muốn làm, cũng là phục tùng mệnh lệnh, bảo hộ cái này 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. Đang lúc này, thành bang dưới, thần thân đã thúc ngựa phi nhanh, đón loạn phong hổ bí xông đi lên. Trên lưng ngựa, thần thân thần sắc cũng rất buông lỏng, không có chút nào bởi vì chính mình đối thủ là một tên hàng thật giá thật huyền vương mà thản lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, loạn phong hổ bí. Ngươi là tính loạn vẫn là tính loạn phong, tiểu gia ta thế nào chưa từng nghe qua cái họ này. Lời nói các ngươi bác sĩ man tử thật đúng là trêu chọc tay thiện nghệ a, làm cái dế mèn a, vi khuẩn loại hình tên coi như, liền tính đều như vậy kỳ hoa. Trên đầu thành, thần kỳ binh gặp thần thân một đầu đâm vào sinh tử vòng xoáy lại không tự biết, còn có tâm tình trêu chọc đối phương, cũng thật sự là không có người nào. Nhị trưởng lão giờ khóc giờ cười, tốc độ ánh sáng sau, lẫn nhau đối trùng hai người đã đối mặt. Loạn phong hổ bí cũng vô binh khí, hắn chủ tu quyền pháp, lại trời sinh lực cánh tay to lớn tuyệt. Cặp kia tay vượn thiết quyền chính là hắn đắc ý nhất thần binh lợi khí, giờ phút này trực tiếp huy quyền tới giết băng phong khiếu hải quyền. Ầm ầm, hoa lạp lạp lạp, hai bên hai quyền đồng hành oanh ra, trái là kim hệ trọng sơn, áp đỉnh mà đến, phải là ánh cam biển động, bao phủ mà bất chợt tới. Huyền Vương nhất tinh thi triển chiêu này, tại hai người đối trùng phương thốn chi địa bên trong nhất thời cuốn lên ngập trời huyền khí, mặt đất vốn là bị lúc trước đại chiến hai trận lúc loạn mã dẫm đạp đến thưa thất thảo thực, giờ phút này trực tiếp bị huyền khí dư âm nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, đất đá bay loạn, bụi đất khắp truyền. Ngay tại bùn đất che đậy tầm mắt mọi người trong chớp nhoáng này, thần thân một đôi tinh mục duệ quang chợt hiện, trong tay cự tượng phục hổ thương gấp múa như gió, thần tượng linh phong thương thức thứ 9 chi tượng hồi phượng hộ. Bạch, bạch, bạch, bá, trong chớp mắt, từng cái thương ảnh lôi năng cuồng bạo, như voi lớn giống như lực đại trấn núi, cũng như phượng hoàng giống như linh xảo huyễn bay. Thương ảnh trùng điệp, càng đem quanh thân 10 thước nội không gian phong bế giống như tường đồng vách sắt, liền một hạt bụi đều khó mà cư trú. Bang, bang, bang, bang, đầy trời quyền ảnh đối đầu minh mông thương lâm, chỉ một thoáng bắn ra đốm lửa nhỏ đoá đoá. Nhục quyền cùng cán thương đả kích âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, hai người trong lúc nhất thời lại đấu bất phân thắng bại. Cái này nhân loại tiểu tử không phải cửu tinh huyền sư sao? Thế nào khả năng đón lấy loạn phong hổ bí sở trường huyền kỹ lâu như thế? Lăng Duệ nở nang như bầy tấc thảo xà mi cốt không khỏi nhíu chặt thành một cái đếm ngược 8 chữ, mà lại tiểu nhi kia cùng loạn phong hổ bí chính diện đối cứng mấy trăm cái, lại nửa bước chưa lui, điều này sao khả năng? Không riêng gì thiếu man chủ trong lòng kinh ngạc, thì liền bác sĩ trong quân nhất là cay độc âm trầm hạng người ngu lão, giờ phút này cũng chỉ từ thì thào có lẽ là mã lực duyên cớ đi. Lão phu có thể cảm giác được ra, thần thân chỗ cưỡi độc giác xích tông thú thật không đơn giản, đoán chừng là cái dị trùng. Nó tản mát ra thú năng linh uẩn có thể so với linh giai cửu tinh huyền thú. Cái này gầy trơ xương lão đầu không hổ là chơi thú tay thiện nghệ, ngăn cách như thế thật xa, tại thần thức không cách nào với tới tình huống dưới, vẫn như cũng có thể bằng vào nhãn lực phán định ra xích thố tu vi thật sự. Nhưng mà, thần thân có thể đối đầu loạn phong hổ bí nguyên nhân, thật sự như hắn suy đoán như vậy sao? Chương 732, bị đánh mặt thiếu man chủ. Thì ra là thế, Ngô lão nói, để thiếu man chủ Lăng Duệ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bằng vào thần thân một người, tất nhiên là gánh không được loạn phong hổ bí trọng quyền. Nhưng nếu là lại thêm một đầu linh giai cửu tinh độc giác xích tông thú, hợp cái này một người một thú chi lực, trong thời gian ngắn, cũng là có thể cùng hổ bí đánh ngang tay. Nói đến đây, Lăng Duệ hổ trên mặt không khỏi hiện ra một vệt khinh miệt ý cười, có điều, huyền sư cuối cùng nhưng mà huyền sư. Nhiều nhất 10 hơi sau, thần thân tiểu nhi tất bị loạn phong hổ bí chém ở. Phốc phốc, đột ngột, một điểm lôi ảnh hàn mang, từ loạn phong hổ bí phía sau gáy nối đuôi nhau mà ra. To lớn một khỏa báo tử đầu, thì như thế bị bạo thành lỗ máu. Lăng Duệ nói chảm ở dưới ngựa sau hai chữ còn không có nói ra miệng đâu, liền để trước mắt bất chợt tới một màn cứ thế mà cho nghẹn trở về. Ước chừng 20 dặm bên ngoài, cái kia một cây lóa mắt kim sắc mũi thương, tựa như là một cái giày đặc bàn tay, hung hăng quất vào Lăng Duệ trên mặt, đánh hắn một trở tay không kịp, phiến hắn một cái miệng đầy máu xối. Nguyên bản ồn ào bắc di quân trận, trong nháy mắt này trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi một tên tướng mạo quái dị bán thú nhân giờ phút này đều là hung ác trừng mắt, miệng há lớn. Một vài bức kinh ngạc đến ngây người chấn ngốc thần sắc, xuất hiện tại hắn nhóm chút nửa người nửa thú ra hỏa trên mặt, cũng là lộ ra giống như đúc. Thế nào biết, Ngô lão run rẩy mờ nhạt màu tím đen bờ môi, giống như nghẹn ngào nói một mình, thân là nhất tinh huyền vương loạn phong hổ bí, là ta man thần nhất tộc đường đường thập dũng sĩ bài danh đệ thất cường giả. Hắn thế nào có thể sẽ bại bởi thần thân cái này khu cửu tinh huyền sư? Trên thực tế, loạn phong hổ bí thật là thua, mà lại thua rất nhanh, thậm chí ngay cả chính hắn đắc ý nhất huyền kỹ đều không thi triển hoàn tất, rất là kỳ lạ liền bị đối phương cho bể đầu. Nguyên lai, ngay từ đầu thế lực ngang nhau, là thần thân cố ý đem tu vi áp chế ở cửu tinh huyền sư kết quả. Hắn muốn xem thử một chút, cái này liền chiêu đơn lẻ đều muốn tiêu hao huyền khí, mà lại lượng tiêu hao còn không thấp mới huyền kỹ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kết quả, thần tượng linh phong thương quả thật không có để hắn thất vọng. Cho dù nhưng mà 36 chiêu đơn lẻ một trong tượng hồi phượng hộ, lại cũng bạo mạnh như tư. Lại phối hợp xích thố cùng thiên hồng lôi uy năng gia trì, coi như thần thân chỉ vận dụng đến cửu tinh huyền sư chiến lực, cũng đủ cùng loạn phong hổ bí cái này nhất tinh huyền vương chiến cái cân sức ngang tài. Tại ý thức đến đất này dưới thềm phẩm thương kỹ quả thật không phụ nổi danh sau, thần thân cũng không có chơi tâm, trong nháy mắt đem nhị tinh huyền vương huyền khí uy năng toàn lực bộc phát ra. Cùng lúc đó, tượng hồi phượng hộ tốc độ cùng lực sát thương cũng thình lình cất cao mấy cái tầng thứ. Nguyên bản để phòng làm chủ kỹ năng, quả thực là bị hắn đánh ra phòng ngự phản sát tình thế. Đáng thương Loạn Phong Hổ Bí vừa mới thói quen thần thân cửu tinh huyền sư lúc tiết tấu chiến đấu, sau người thì không có dấu hiệu nào thực lực bạo tăng. Trong tay hắn cự tượng phục hổ thương càng cương mãnh mau lẹ, lúc này mới khiến Loạn Phong Hổ Bí tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị lôi đình đâm một cái cho bể đầu. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 50 điểm. Ha ha, không hổ là huyền vương, so cửu tinh đỉnh phong kinh nghiệm còn cao hơn chỉnh một chút gấp đôi. Thần thân trong lòng mừng thầm, nhưng là, trước mắt cái này 50 điểm, lại thêm 3 canh giờ trước xử lý điện tử mặc 25 điểm, tổng cộng cũng mới 75 điểm vô địch ảo nghĩa. Khoảng cách thần thân luyện hóa phân ảnh phù bên trong cái kia không biết tên linh giai biến dị nguyên tố 50.000 điểm nhu cầu còn kém xa lắm đâu. Kết quả là, thiếu niên trong mắt chiến hỏa hừng hực, cấp tốc đoạt lại đối phương không gian huyền giới sau, mặt hướng hơn 300.000 bác sĩ đại quân mở miệng nói quát lớn, bác sĩ đám cặn bã đều là loại này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, sao? Cái này không khỏi thật không có tính khiêu chiến đi, có dám tới hay không cái hơi ra dáng điểm. Lời vừa nói ra, 20.000 kiêu kỵ quân, đầu tường 3.000 sát huyết vệ toàn bộ sôi trào. Bọn họ gào thét ngữ điệu, rất nhanh liền truyền đến đại huyền Nam, Tây, Bắc ba mặt cố thủ binh tướng trong lỗ tai. Bác sĩ thập dũng sĩ bài danh thứ 7 Loạn Phong Hổ Bí, thế mà bị thần thiếu soái cho xử lý. Loạn Phong Hổ Bí, thế nhưng là cái kia đầu báo mắt chuột ra hỏa, có thể không phải liền là mà. Theo ta được biết, Loạn Phong Hổ Bí sớm tại 6 năm trước liền đã thành tựu huyền vương cảnh. Ta còn nhớ rõ năm đó trận kia biên quan quấy rối chiến, ta đại hạ hơn 10 chỗ thôn trấn đều bị cái kia đám xúc sinh thiêu đoạt trống không. Lúc đó, bác sĩ man tử dẫn đội, cũng là cái này đầu báo mắt chuột hãn tướng. Cuối cùng nhất nhờ có thần lão tướng quân viện quân kịp thời đuổi tới, mới phá Uyển Thành bị chiếm đóng tai ương. Trong lúc nhất thời, Uyển Thành bên trong tất cả binh tướng đều là tinh thần phấn chấn. Nhìn lại bác sĩ quân bên này, tình hình thì không thể lạc quan. Lang Duệ người đứng đầu, vô danh lửa cháy 3.000 trượng, thần thân tiểu nhi chớ có cản rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Chậm, Ngô lão một cái bước sang ngăn tại Lang Duệ trước người. Hắn tuy nhiên cũng là bán thú nhân, có thể chỉ tầm 1m9 mấy cái thân cao. Đứng lên đến còn không đến cái này bác sĩ thiếu man chủ phần eo đâu, xem ra tựa như là tại châu chấu đá xe. Có thể Ngô lão dù sao nắm giữ đại vu sư thân phận, lại là bác sĩ chuyến này trí não quân sư cấp nhân vật. Cho dù là cao quý thiếu man chủ, đối mặt Ngô lão cũng không thể không tạm thời đè xuống hỏa khí, tiểu xúc sinh kia như thế kêu gào, bản thiếu chủ há có thể ngồi yên không lý đến. Ngô lão cớ gì cản ta, thiếu man chủ chuyển chớ xúc động, Ngô lão lặng yên truyền thanh, ta xem thần thân chi dũng. Bất quá là đến hậu kỳ đột nhiên bạo phát a. Có thể hắn trên dưới quanh người huyền năng uy thế lại không giả được, cuối cùng nhưng mà cửu tinh huyền sư mà thôi. Hắn có thể bại ta thần liều lĩnh sĩ, hơn phân nửa là tiêu hao bản nguyên huyền lực, mà lại tiêu hao tỷ lệ chỉ sợ còn rất lớn. Cho nên, chỉ cần chúng ta chờ thêm trăm hơi thở không ra. Đợi trăm hơi thở qua sau, cái kia thần thân tiểu nhi tự nhiên là không còn cách nào khác. Thiếu man chủ cần gì phải vào lúc này xông đi lên cùng đối phương cùng chết đâu. Không cần thiết bên trong tiểu xúc sinh kia kế khích tướng a. Ngô, nói có lý, Lang Duệ hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó huyền năng rót tiếng nói, gào to nói, thần thân tiểu nhi, trăm hơi thở sau khi, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Hả, vì sao muốn chờ trăm hơi thở sau khi, thần thân cảm giác đối phương lời nói này có chút rất là kỳ lạ. Nhưng làm hắn trông thấy Lang Duệ trong mắt tràn ngập âm đo ý cười sau, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, ha ha. Con hàng này không phải là coi là ca giết bại Loạn Phong Hổ Bí, là dựa vào tiêu hao bản nguyên huyền khí mới làm đến a. Ua, cái này có ý tứ. Thần thân dứt khoát đến cái thuận cán bò, trong giọng nói cố ý toát ra một phần lo lắng chi ý, bớt nói nhiều lời, muốn chiến thì thừa dịp hiện tại. Không chiến liền lăn hồi người bác sĩ đại thảo nguyên đi, ít tại tiểu gia trước mặt mất mặt xấu hổ. Thiếu man chủ ngài nhìn, tiểu xúc sinh này gấp, hắc hắc hắc. Ngô lão một mặt cười gian, theo sau. Thần thân một mực tại dùng ngôn ngữ khích tướng, mồm mép đều nhanh giảng đến khô nứt. Đáng tiếc Lang Duệ cầm đầu bác sĩ mọi người đều bất động như núi. Trăm hơi thở, chớp mắt là qua. Đang lúc này, thần thân đột nhiên im miệng, quanh thân bành trướng mà ra lôi hệ huyền năng cũng trong cùng một lúc thu liễm nhập thể. Thì liền hắn cưỡi tại xích thố trên lưng bóng người, cũng đều không tự chủ được lắc lư hai lần. Chương 733, Địa ngục Tu La. Lang Duệ đem thần thân dị động thu hết vào mắt. Rộng lớn hổ miệng lập tức vỡ ra một tia tàn nhẫn đường cong, tiêu hao bản nguyên huyền khí sau tác dụng phụ phát tác. Rồi sau đó, tay lớn vung lên, ngón trỏ điểm hướng một tên con cóc sọ não, hắc tinh cự thể người, Phong Lang, người phía trên. Bản soái muốn ngươi xách người khác đầu tới gặp, tên kia gọi Phong Lang con cóc bán thú nhân lúc này lĩnh mệnh mà đi, xiềng xích trường tiên quất vào dưới hông sói tỏa kỵ trích mông, liền nghe ngao ô một tiếng sói tru nhiếp thiên, cái này một người một thú đột nhiên cực nhanh tiến tới hướng thần thân chỗ. Thiếu niên kia chỉ có giật mình, tay trái nắm chặt cương ngựa, dính dáng xích thố từng bước lui trở về, đồng thời, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Thần thân tiểu nhi chạy đâu, người phong lang ra ra đến cũng. Con cóc sọ não, hắc tinh cự thể bán thú nhân một câu quát to, đồng thời, tráng kiện như trụ cánh tay liên tục hành lên xiềng xích trường tiên, đầu do chỗ cơ quan thụ huyền khí kích phát, mượn nhờ vung xoay chuyển lực, bắn ra từng mai dài hai tấc, ngâm độc bay đinh. Siêu, siêu, siêu, siêu, xiềng xích trường tiên mỗi ném một vòng, liền có 3-5 mai đinh thép kích xạ hướng thần thân chỗ. Thần thân hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có viễn trình công kích thủ đoạn, cái kia từng mai bao hàm độc hệ huyền năng đinh thép tốc độ cực nhanh, hơn 10 dặm khoảng cách lại trong nháy mắt liền tới. Thiếu niên nhìn chuẩn thế tới, cự tượng phục hổ thương đâm liền mang phát. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh thép khỏa khỏa bắn bay, sao hỏa từng đạo chói mắt. Thật nặng lực đạo, thần thân trong lòng thất kinh, mỗi một cây truy đâm mà đến đinh thép vừa nhanh vừa độc, tại bán thú nhân kia vung vẩy trường tiên cùng huyền khí quấn kẹp ra chỉ dưới, so thoát nòng súng mà ra đạn súng ngắm còn trâu bò được nhiều. Cho dù ngăn cách hơn 10 dặm khoảng cách, cương châm bay đến thần thân trước mặt lúc, còn có thể có như thế uy thế. Thiếu niên ngưng mắt tìm kiếm, chỉ gặp ngồi cưỡi lấy sói chạy như bay tới địch tướng quanh thân độc có thể phóng đại, huyền khí biểu tượng so trước đó loạn phong hổ bí còn cường hãn hơn nhiều. Nhị tinh huyền vương, thần thân trong lòng chắc chắn, ha ha, đem cái này giết chết, lại là hơn 10 điểm vô địch ảo nghĩa a. Ngao ngao ngao ngao, thần thân tiểu nhi, cam chịu số phận đi, ngươi là trốn không thoát. Phong lang lôi kéo phá là cuống họng cao giọng kêu la, đồng thời, trên tay xiềng xích trường tiên vung vẩy tốc độ lại mượn quán tính cùng lực ly tâm, càng xoay càng nhanh. Khỏa khỏa đinh thép cũng càng đâm càng mạnh mẽ, càng bắn càng nhiều. Ha ha ha ha, phong lang lớn mạnh quá thay, quả không hổ là ta thần rất thập dũng sĩ tam kiện khôi. Lang Duệ nhìn mặt mày hớn hở, lòng mang đại sướng. Đối với phong lang năng lực, hắn cái này thiếu man chủ tất nhiên là lớn nhất quá là rõ ràng. Chỉ cần bị hắn xử xuất xoáy liền vung đinh, liền xem như chính mình cái này tam tinh huyền vương, cũng chỉ có đón đỡ chống đỡ phần. Tại cái này bác di thiếu man chủ muốn đến, thần thân không có ngày đầu tiên thúc ngựa mà chạy, liền mang ý nghĩa hắn trận chiến này bại cục đã định. Đến bây giờ, phong lang xoáy liền vung đinh đã có thành tựu, xiềng xích trường tiên đã chuyển hơn 10 vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, châm thể cũng càng bắn càng nhiều. Kia nhân loại thiếu niên có chút lãnh đạm, liền sẽ bị ngâm độc đinh thép xuyên thịt chui xương. Giờ phút này hắn nếu là còn dám quay người chạy trốn, chẳng khác nào là đem phần lưng trần trụi bại lộ tại đinh thép phong mang phía dưới, cùng muốn chết không khác. Trên đầu thành, lục trưởng lão thần diệt nho hít sâu một hơi, cái kia phong lang, đúng là bác di thập dũng sĩ bên trong tam kiện khôi. Cái này, bác di thập dũng sĩ, chỉ có 3 hạng đầu cường giả, mới có thể bị tôn xưng là kiện khôi. Tục truyền, tam kiện khôi chúng bảng nhãn cùng thám hoa, theo thứ tự là nhị tinh huyền vương cùng nhị tinh huyền vương đỉnh phong tu vi. Đến mức thủ lĩnh, càng là đạt tới tam tinh huyền vương đỉnh phong chi cảnh, tại bác di tộc người bên trong, trừ man vương bên ngoài, là thuộc thập dũng sĩ thủ lĩnh cường hãn nhất. Ngao ngao ngao ngao, thần thân tiểu nhi, ta nhìn ngươi còn có thể phòng đến khi nào. Phong lang cặp kia màu vàng hơi đỏ con cóc trong đôi mắt, sát ý ngập trời, ồn ào khí cái địa. Thần thân khống chế xích thố chậm rãi lùi lại, phong lang thì ngồi cưỡi sói tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn, không bao lâu, đã cách nhau không đủ 100 mét. Đang lúc này, thần thân đột nhiên bắt đầu phản kích. Thiểm hiện, bạch, trong nháy mắt. Nguyên bản tại xích thỏ mã trên lưng thiếu niên không ngờ trống rỗng xuất hiện tại phong lang phía sau, trường thương cuốn lên cuồng bạo sát ý, tiếng sấm ù ù đâm về bán thú nhân kia hậu tâm. Phốc phốc, ách a a, phong lang chợt cảm thấy sau lưng một trận quặn đau, kim sắc mũi thương đã theo hắn chính diện thấu thể mà ra. Thần thân khóe miệng vung lên thắng lợi mỉm cười. Đột ngột, phong lang tay phải trường tiên vòng quanh cổ vung lại mà đến, màu xanh sấm độc hệ huyền năng bành trướng như nước thủy triều, không có chút nào bản thân bị trọng thương dấu hiệu. Hả, thần thân quá sợ hãi, gấp muốn bước ra trở ra. Chưa từng nghĩ, cánh tay phải mạnh mẽ lôi kéo, cái kia đâm vào phong lang hậu tâm cán thương lại không hề động một chút nào. Nguyên lai, phong lang tay trái, đã chết chết nắm lấy cự tượng phục hổ thương theo hắn trước ngực chỗ thấu thể mà ra cái kia một tiết cán thương. Bán thú nhân trời sinh lực lượng ưu thế, lại thêm cùng thần thân lực lượng ngang nhau huyền khí tu vi, quả thực là để thần thân không cách nào theo trong tay hắn co rúm nửa phần. Hắc hắc hắc, người thân pháp không tệ. Nhưng ngươi cho rằng cái này có thể kết quả lão tử? Không khỏi quá ngây thơ, lạnh lẽo nhe răng cười tiếng vang lên, đồng thời, cái kia bị xương độc bao phủ xiềng xích trường tiên phảng phất một con rắn huyết cự long, thẳng hướng lấy thần thân cái cổ mệnh mạch cắn xé mà đến. mắt thấy liền đem trúng đích, thần thân binh khí bị quản chế, không dám khinh thường ngạnh kháng, quả quyết lựa chọn vứt bỏ thương mà đi. Hắn buông ra cán thương cuối cùng đồng thời, toàn bộ thân hình cấp tốc phía sau rút lui. Hồng hộc, trong nháy mắt thời khắc, xiềng xích trường tiên mũi nhọn, hiểm mà hiểm sát qua thiếu niên này chóp mũi, cuốn lên huyền phong từng trận, gào thét mà qua. Nếu là chậm nữa nửa nhịp, hắn cái cổ mệnh mạch, chỉ sợ đã bị độc kia như rắn hiết roi thể quấn lấy giam cầm. Coi như thần thân có thể sử dụng hộ thể huyền khí cùng huyền bảo tam linh biến bên trong cực phòng biến đến bảo trụ một cái mạng nhỏ, nhưng cũng miễn không phần cổ bị khóa, thụ người chế trụ vận rủi. Theo thần thân tế ra thiểm hiện một khắc này, đến bây giờ hắn bị ép vứt bỏ thương mà đi, hai người giao phong nói đến rườm rà, tránh thức phát sinh, lại đều tại trong điện quang hỏa thạch. Đằng, thiếu niên hai chân đạp thật mạnh rơi xuống mặt đất, hắn lần nữa dò xét cái kia bác di bán thú nhìn ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh dị, gia hỏa này hậu tâm bị ta nhất thương xuyên qua, thế nào sẽ cùng một người không có chuyện gì giống như. Không đợi thiếu niên nghĩ lại, chỉ nghe phong lang rít lên một tiếng, gào cút ra đây cho ta. Phốc suy suy suy, cái này con cóc quái vật cánh tay trái đột nhiên phát lực, lại cứ thế mà đem cự tượng phục hổ thương theo trong thân thể rút ra. Phong lang vốn là sinh nửa người nửa thú, lại phối hợp hắn lúc này bá khí nổi bật điên cuồng hành vi, giữ tợn chói mắt thần sắc gương mặt. Cả người xem ra phảng phất theo địa ngục trở về rất huyết tu la, quả thực là dọa người vô cùng. Trong lúc nhất thời, ngoài đông thành kiêu kỵ quân, cùng trên đầu thành sát huyết vệ bọn người mắt thấy đây hết thảy sau, tất cả đều bị kinh hãi đến nín thở ngưng hơi thở. Phong lang tuy nhiên hậu tâm bị đâm xuyên, có thể nhìn qua cũng không lo ngại, ngược lại càng điên dũng. Nhưng bọn hắn thần thiếu soái cũng đã xuống ngựa ném thương. Chương 734, tự bạo, cán thương ly thể sau. Phong lang không chút khách khí đưa nó thu nhập không gian huyền giới. Cái này linh giai hạ phẩm binh khí đối với hắn mà nói tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc chiến lợi phẩm. Chợt, phong lang dùng cái này vừa mới đưa ra đến tay trái, thình lình bắt hướng mình vết thương, năm ngón tay cầm lực, đột nhiên kéo một cái. Phốc phốc, nguyên bản bị cự tượng phục hổ thương xuyên thủng lỗ thủng lớn máu me khắp người, cái này bán thú nhân lại đem thể nội cái kia không ngừng bị xâm nhập, giờ phút này đã mục nát cháo huyết nhục cứ thế mà cho móc ra. Suy suy. Thương tật chỗ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Trước mắt một màn, để kinh nghiệm xa trường, tự nhận là tuyệt đối có thể xem như kiến thức rộng rãi thần đại thiếu, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, ta thao. Cái này sao có thể đều có thể a? Thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách đặc hiệu đều còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị cái này hung hãn phong lang liền thịt mang máu đảo ly thể bên ngoài. Trên đầu thành, chư vị trưởng lão nhao nhao hít sâu một hơi, tê cái này bán thú nhân cũng quá hung ác a. Đối với mình đều có thể phía dưới phải đi như thế ngoan thủ a. Bây giờ thiếu chủ binh khí đã mất, cái này còn thế nào đánh? Bác sĩ quân trận, thiếu man chủ lăng duệ hồng quang đầy mặt, ha ha ha ha ha, thần thân lại vừa chết, đại hạ họ thần đem cửa truyền thuyết liền triệt để chôn vùi. Ngô lão âm trầm cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, may mắn phái đi cùng cái kia họ thần tiểu nhi đối chiến nhân tuyển là phong lang. Hắn tâm mạch chỗ hiểm, cũng không phải là sinh trưởng ở lồng ngực, mà chính là sinh trưởng ở hắn bên trái thắt lưng cuối cùng nhất hai cái xương sườn trung gian. Như đổi thành người khác, thần thân vừa mới cái kia tuyệt diệu thân pháp phối hợp bỗng nhiên thẳng đâm hậu tâm thương kỹ, chỉ sợ còn thật sẽ để cho ta thần rất nhất tộc lại tổn hại một viên hãn tướng. Trên chiến trường, xích thố tự phát cứu chủ, trên trán góc cạnh lui bắn ra từng cái huyền năng hỏa trụ, bước gần phong lang phía sau gáy. Sau người bên tai nhất động, phán đoán ra cái kia độc giác xích tông thú đánh lén mình cụ thể phương vị sau, quay đầu quay người đồng thời tay trái bóp quyền, nhắm ngay cái kia huyền năng hỏa trụ phương hướng ngang nhiên oanh ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa trụ tứ tán, phong lang thiết quyền phía trên bao vây lấy độc hệ huyền năng lại nhưng mà nhạt yếu mấy phần, quyền cánh tay bản thân tí tẹo teo không hư hại. Xích thố là linh giai cửu tinh huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả bên trong cửu tinh huyền sư. Có thể phong lang lại là nhị tinh huyền vương, cả hai thực lực sai biệt không thể bảo là không lớn. Nếu như đầu này độc giác xích tông thú thiên phú huyền kỹ có thể trúng đích phong lang ngực bụng, đầu lâu các loại bộ vị yếu kém còn tốt. Nhưng lúc này, lại là đập vào tại đối phương kiên cố vô cùng quyền trên cánh tay, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phong lang còn cóc khóe miệng chậm rãi chen hiện ra vẻ giữ tợn ý cười, hắc hắc, người cái này tóc đỏ xúc sinh đừng nóng vội. Đợi lão tử diệt thần thân, lại thu ngươi cho lão tử làm thú cưỡi. Chợt, hắn lại lần nữa quay đầu phóng tới thần thân chỗ. Xiềng xích trường tiên như một đầu đằng mãng phi xà, cuốn giết mà đến. Hai mắt thiếu niên ngưng tụ, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Cực công biến, mở. Cực phòng biến, mở. Tam biến toàn bộ khai hỏa phía dưới, lực công kích của hắn, phòng ngự lực, cùng tốc độ, đều trong nháy mắt này bạo tăng gấp 3. Sau đó, hắn siết chặt song quyền, lại phản hướng về đằng roi xoắn tới phương hướng nghênh đón. Thiếu chủ, chuyển chớ xúc động, rút lui trước trở về thành bên trong lại dự kiến nghị mới đúng a. Trên đầu thành, thập trưởng lão thần hâm rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, liền muốn nhảy xuống đầu tường đi cứu. Cuối cùng nhất lại bị nhị trưởng lão một cái đè lại đầu vai, đừng nóng vội. Thần kỳ binh liếc một chút Linh Nhi cùng Thuận lão phương hướng, lại nói Kim Ngân hai vị tiền bối thủy chung bình tĩnh, mà lại nguyện ý tin tưởng thần thiếu chủ. Chúng ta thân là hắn tộc nhân, lại có thể bị hai cái ngoại nhân cho làm hạ thấp đi. Hắn lời nói, đang bị Linh Nhi cùng Thuận lão nghe lọt vào trong tai, hai người không khỏi ở trong lòng cười khổ, chúng ta lúc nào thành ngoại nhân. Mà lại, lão nô ta không phải bình tĩnh, là mang theo mặt nạ ngươi nhìn không thấy biểu lộ tốt a. Nếu không phải thiếu gia trước đó có lệnh, vô luận phát sinh cái gì sự tình, chúng ta đều không thể tự tiện rời đi đầu tường lời nói, lão nô đã sớm lao ra. Kim nữ Miêu Linh cắn chặt môi son, một khỏa linh lung tâm đã nhắc đến cổ họng nhi thiếu gia. Thế nhưng là, thần hâm còn muốn lại nói, lại nghe lục trưởng lão thần Diệp Nho cũng mở miệng khuyên bảo, chờ một chút xem đi. Ta luôn cảm thấy thiếu chủ xa không tới đèn cạn dầu thời điểm. Trời sinh cả lâm bát trưởng lão thần Thế Tiêu cũng trùng điệp gật gật đầu, lớn, mọi người còn nhớ rõ thiếu chủ lễ thành nhân phía trên trận chiến kia sao? Thần Mãn Dương con trai trưởng thần Hùng, lấy tính áp đảo tu vi đăng tràng, tình hình chiến đấu đã từng một lần gây bất lợi cho thiếu chủ. Có thể cuối cùng nhất, thần Hùng còn không phải bại giết phu thiếu chủ chi thủ. Thần Hâm lúc này mới dần xuống nóng nảy úc không an lòng cảnh, yên lặng gật gật đầu. Trên chiến trường, xiềng xích trường tiên bắt trói lấy bừng bừng xương độc, mang theo phá phong thanh âm, đã ngang nhiên quất đến thần thân trước mắt. Trong nháy mắt qua sau, đùng, một tiếng vang giòn, xiềng xích roi thể trúng đích, cũng không phải là thần thân mặt, mà chính là trong lòng bàn tay hắn. Két, lạch cạch, suy, thiếu niên tay trái bắt roi thể, năm ngón tay chết nắm, khớp xương bộc phát ra khỏa khỏa giòn vang đồng thời. Lòng bàn tay ra lôi hệ huyền năng cũng toàn lực khuấy động mà ra, chống cự cái này đối phương độc có thể xâm nhập. Phong Lang thấy thế, vội ý thức rút tay hồi roi, chưa từng nghĩ roi thể lại tí tẹo teo không động. Hả, cái này bán thú nhân không khỏi làm khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại khí lực phía trên bại bởi một cái huyền khí biểu tượng chỉ có cửu tinh huyền sư nhân loại. Điều này sao khả năng? Ngay sau đó, thần thân cánh tay ngang nhiên dùng lực kéo một cái, hai chân lại phương hướng ngược đạp một cái. Tại hai trọng lực đạo ra chỉ dưới, cả người lấy nhanh vô cùng tốc độ phóng tới ngăn cách vài chục bước bên ngoài Phong Lang. Đến mức cái này bán thú nhân dưới hông tọa kỵ, đã sớm bị xích thố kích phát ra đầu thứ hai hỏa trụ chỗ miểu sát. Lăng Duệ tại trên khán đài nhìn thấy tình cảnh này, tràn đầy khinh thường, hừ, còn tưởng rằng hắn có thể có cái gì thủ đoạn, náo nửa ngày cũng là xông đi lên bị đánh. Hừ, cùng chúng ta thần man tộc người đánh vật lộn, muốn chết. Chẳng biết tại sao. Ngô lão lại không cách nào làm đến như Lăng Duệ như vậy lạc quan, kia nhân loại tiểu nhi cũng không phải thằng ngu. Có thể, hắn vì sao muốn lấy mình sở đoàn tấn công địch chiều dài đâu? Chẳng lẽ lại còn có lưu cái gì hậu thủ? Đột nhiên, cái này cáo già ra hỏa nghĩ đến một loại khả năng, lúc này huyền năng rót tiếng nói, cao giọng gào thét, Phong Lang coi chừng. Cái này tiểu nhi dự định tự bạo đan điền. Phong Lang nghe vậy sững sờ, vừa mới chuẩn bị xông đi lên cùng đối phương đối oanh tình thế không khỏi một rơi. Lại nhìn cái kia hướng tập mà đến thiếu niên, hai mắt sát ý ngưng thực, như cùng một đầu chết để mắt tới con mồi mãnh hổ ồn ào báo. Ánh mắt này, thì liền dũng mãnh gan dạ đến can đảm dám đối với chính mình moi tim đào thịt liền Phong Lang nhìn, cũng không khỏi lòng sinh một cỗ ý lạnh. Kết hợp với Ngô lão trước đó nói, Phong Lang lập tức xác thực tính, thần thân giờ phút này cũng là ôm lấy tử trí, đến cùng hắn đồng quy vô tận. Hắn nãi nãi, ngươi trước khi chết còn muốn kéo lão tử đệm lưng. Nghĩ hay lắm, chợt. Phong Lang quả quyết buông ra nắm cầm roi chuôi tay, thân hình khổng lồ, giờ phút này lại có thể linh xảo như gió chết thẳng cẳng sau rút lui. Chương 735, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Phong Lang bắt đầu rút lui, thần thân thì không nói hai lời, bạch quang lóe lên, trực tiếp đem đối phương binh khí bỏ vào trong túi, tiếp tục đón đầu dồn sức. Tình cảnh này, trong con mắt của mọi người đều có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá, trước đó là thần thân sau rút lui vứt bỏ thương. Hiện tại, lại đổi thành Phong Lang bỏ chạy ném roi. Cộc, cộc, cộc, cạch, rơi xuống đất sinh hố cước bộ chìm âm hưởng hoàn toàn toàn trường. Đại khối đầu Phong Lang phía trước chạy trốn, một bước đỉnh thần thân ba bước. Thiếu niên ở sau người khu đuổi, cực tốc biến để hắn đổ bước tốc độ cực nhanh, như vô địch phong hỏa luân đang lượn vòng. Giữa hai bên khoảng cách, đang thong thả rút ngắn. Không tốt, Ngô lão lúc này nhíu mày lại, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, Phong Lang, chạy tới kiêu kỵ quân chỗ. tiểu súc sinh kia muốn tự bạo thì là tùy hắn, lão tử không tin hắn có thể không nhìn ngàn vạn kiêu kỵ quân tánh mạng. Ý kiến hay, Phong Lang nhất thời hai mắt tỏa sáng, chạy trốn phương hướng bỗng nhiên đường gãy 90 độ, hướng về cửa thành kiêu kỵ quân sông đi lên. Cùng lúc đó, Bắc Di quân trận trên khán đài, Ngô lão đối Lăng Duệ lặng yên truyền thanh, thiếu man chủ, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Một, thần thân không tiếc nổ chết ngàn vạn kiêu kỵ quân cũng muốn tự bạo, vậy ngươi liền lập tức hạ lệnh toàn quân trùng phong. Cổng thành đã phá, chỉ cần giết tới nội thành, thì quân ta đại thế đã định. Lăng Duệ một mặt hưng phấn gật gật đầu, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai, nếu như thần thân không có tự bạo đan điền, cuối cùng nhất thời khắc lựa chọn tiếp tục cùng Phong Lang vật lộn, thiếu man chủ thì tự mình xông đi lên, liên hợp Phong Lang cùng một chỗ, xử lý kia nhân loại tiểu nhi. Đối phương chủ soái vừa chết, ngài thì thuận thế tại kiêu kỵ quân bên trong giết ra một đầu lỗ hổng, giữ vững cổng thành thông đạo, lão phu hội xuất lĩnh đại quân trùng phong đến giúp. Không tiêu một lát, uyển thành có thể phá, kế là kế hay, thế nhưng cái này một lần, Lăng Duệ lại có vẻ hơi do dự cái này. Chỉ sợ không tốt a, từ trước lâm trận đấu tướng, đều là một đối một. Tại bọn họ không có phân ra thắng bại trước, bản soái đi lên lấy nhiều khi ít giết đối phương chủ tướng, đây coi là thế nào cái chuyện. Nếu như được này chuyện xấu xa, đến lúc đó đều không cần người trong thiên hạ chế nhạo, chỉ là chính ta, đều không còn mặt mũi đối thần rất tổ tiên a. Ngô lão một mặt cười khẽ khoát khoát tay, thiếu man chủ lời ấy sai rồi. Cũng không phải là ngươi trước không tuân quy củ, mà chính là hắn thần thân bị ổi trước đây. Ồ, chỉ giáo cho, thiếu man chủ ngài muốn a, một khi thần thân truy kích Phong Lang đuổi tới kiêu kỵ quân trong trận, những kiêu kỵ quân đó mắt thấy chính mình chủ soái không địch lại, chẳng lẽ thì sẽ không xuất thủ giúp đỡ? Tốt, thì coi như bọn họ không có giúp, chúng ta cũng có thể cho bọn họ cứng rắn chụp mũ, đấu tướng thiên vị, tiếng xấu, sợ hãi không có người tin tưởng hay sao? Cho nên, là hắn đại hạ người trước xấu quy hoạch, thiếu man chủ ngài đăng tràng, nhưng mà bị ép mà làm, cứu người sốt ruột thôi. Coi như ngày sau việc này truyền đi, người trong thiên hạ cũng là không biết vọng nghị ngươi. Ngô, tốt a, theo ý ngươi nói. Lăng Duệ trùng điệp gật gật đầu, bang một tiếng rút đao nơi tay, một đôi mắt hổ thời khắc chú ý hơn 10 dặm ngoại chiến huống, tùy thời chuẩn bị hành động. Ha ha, nói cái gì ca muốn tự bạo đan điền. Cần phải sao, thiếu niên trong lòng đậu đen rau muống. Có điều hắn cũng biết, tuyệt không thể để cái này đại khối đầu xông vào kiêu kỵ quân trong trận đi. Bởi vì lúc đó làm thần thân chiến đấu bó tay bó chân. Xem ra nhất định phải nhanh một chút nữa, đuổi tại cái này con cóc quái xông vào đám người trước đó đem hắn giết bại. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên vận khí tại đủ, lôi thần vân vũ bộ, mở. Tư lạp, trong chớp mắt, từng tia lôi kình đằng chuyển vòng thân thể, lít nha lít nhít màu đỏ tím lôi đình đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, biến cái lôi nhân. Lôi thân thể thành, vân vũ lộ ra. Tại cái này linh giai hạ phẩm thân pháp ra chỉ dưới, thiếu niên tốc độ nâng cao một bước, phối hợp cực tốc biến hiệu quả, rút ngắn khoảng cách tốc độ càng phát ra mau lẹ. Cái này, đây là cái gì thân pháp? Thật nhanh, Ngô lão cùng Lăng Duệ đều nhìn ngốc, hỏng bét, chẳng lẽ lại tiểu tử kia lại tiêu hao một chút bản nguyên huyền khí? Lăng Duệ lông mày cau chặt, Ngô lão giờ phút này lại một mặt nhẹ nhõm cười yếu ớt, ha ha ha, không sao. Nếu như hắn thật tiêu hao bản nguyên huyền khí, tính cả trước đó tiêu hao qua, hắn giờ phút này sớm đã đèn cạn dầu. Đối với một cái đèn cạn dầu đan điền, coi như tự bảo thì phải làm thế nào đây? Phong Lang coi như đứng tại chỗ để hắn nổ, cũng hoàn toàn không sợ. Ngô, có lý, chỉ tiếc ngươi trước dâng lên phá vỡ kiêu kỵ quân trận diệu kế tám thành là không dùng được. Cái này cũng không sao, đợi thần thân tiểu nhi vừa chết, đối phương nhất định quân tâm đại dao động, một chống trùng kích có thể phá chi. Ngay tại Ngô lão cùng Lang Duệ nghị lên sau lúc chiến pháp thời điểm, hai quân cách xa nhau trên đất trống, Phong Lang mắt thấy chạy không thoát, dứt khoát cắn chặt răng, quay người muốn cùng đối phương liều mạng, tới đi, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta vong. Thần thân thủy chung im miệng không nói, chỉ có cặp kia tông con ngươi màu đen thủy chung sát khí mênh mông. Oanh, hai người, hai quyền, thình lình đối oanh, thần thân cái kia tiểu mấy số cánh tay cùng quyền đầu thẳng tiến không lùi, ngược lại là Phong Lang sau suýt mấy bước, quyền thế làm vừa vỡ. Cái này, điều này sao khả năng? Cái kia con cóc người quá sợ hãi, cận thân vật lộn, hắn thần rất nhất tộc, đủ cùng cao chính mình nhất tinh nhân loại tương chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tại một cái chỉ là cửu tinh huyền sư trong tay thiếu niên ăn thiệt thòi. Coi như biết rõ đối phương là lấy tiêu hao bản nguyên huyền khí làm đại giá, Phong Lang cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà, trước mắt tình hình căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thần thân quyền ảnh trùng điệp, như mưa rơi nửa nện xuống. Ầm, ầm, ầm. Phanh, Phong Lang ngay từ đầu liền bị một cái trọng quyền oanh cái lảo đảo, giờ phút này, hắn liền chỉ có chống đỡ chi lực mà thôi, Bao Cát lớn quyền đầu liên tiếp kích phát, lại nhưng mà bị động lấy quyền đến quyền. Xem xét lại thần thân, càng đánh càng nhanh, càng oanh càng nặng, khí thế như hồng, loạn quyền như mưa. Đáng giận, đây là cái gì quyền pháp huyền kỹ, càng như thế chìm bá mau lẹ, Phong Lang có nỗi khổ không nói được, quyền pháp, thiếu niên này có thể nửa điểm cũng sẽ không, hắn nhưng mà tại lấy nhanh đánh nhanh, lấy lực giết lực. Bắt lấy đối phương cũng là một trận đánh no đòn a. Lúc này, cự tượng hàng long sáo trang bao cổ tay liền hiện ra hiệu dụng, bao cổ tay phần dưới liền có mỹ quan mà không mất đi kiên cố thủ giáp, đem hắn quyền xương mặt cùng mu bàn tay hết thảy bao khỏa ở bên trong. Chẳng khác nào hắn một quyền đánh ra, trừ huyền bạo tam linh biến ra chỉ phía dưới huyền khí uy năng bên ngoài, còn có cái này linh giai hạ phẩm bao cổ tay ngạnh hãn. Phong Lang trần trụi tay cùng hắn đối quyền, coi như thi triển huyền giai hạ phẩm bạo cương vị quyền, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cho nên, theo Phong Lang, mới sẽ cảm thấy đối phương là thi triển một loại nào đó cao thâm quyền pháp, làm cho hắn một cái chỉ là cửu tinh huyền sư quyền lực cùng quyền nhanh hoàn toàn áp chế chính mình cái này nhị tinh huyền vương. Ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hai người ngang nhiên đối oanh, thỉnh thoảng trọng quyền đập nện tại lẫn nhau lồng ngực, bụng, thậm chí mặt, đơn giản thô bạo. Chương 736, địch soái đích thân tới. Hai người chiến trường, quyền đến quyền hướng, sấm sét độc sách, tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt. Thần thân mở ra huyền bạo tam linh biến, phối hợp lôi thân vân vũ bộ, lại có trọn vẹn cử tượng hàng long giáp hộ thân, ăn mấy cái quyền cũng không quá mức trở ngại. Nhưng Phong Lang nhưng là không còn như thế may mắn, thần thân oanh kích ở trên người hắn, có nhất quyền tính toán nhất quyền, quyền quyền đến thịt. Ngắn ngủi mấy hơi qua sau, cái này con cóc mặt đen tinh thân thể bán thú nhân đã chịu không được nhẹ nội thương. Máu tươi, theo hắn nứt ra con cóc miệng quyền chảy xuống, lồng ngực, bụng, khắp nơi có thể thấy được lõm quyền ấn. Có thể Phong Lang lại lăng nhiên không sợ, hắn thể chế tựa hồ cực kỳ đặc thù, chỉ cần không có bị oanh trúng tâm mạch cùng đầu não chỗ hiểm, địa phương khác mặc kệ bị thương thành cái gì dạng, đều có thể tự mình khôi phục. Kha kha kha kha, nhân loại tiểu nhi, không dùng. Coi như ngươi đem ngươi bản nguyên huyền khí toàn bộ tiêu hao đến không còn một mảnh, lão tử bị ngươi đả thương địa phương cũng có thể phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Cùng ta vật lộn, ngu xuẩn, lão tử mệt mỏi đều mệt chết ngươi a. Phong Lang giống như điên cuồng gào thét. Đang chờ lúc này, thiểm hiện, thần thân hư ảnh vẫn lưu tại chỗ, bản thể cũng đã ra bây giờ đối phương đỉnh đầu. Tay phải tán quyền vì trưởng, lặng yên không một tiếng động chụp vào giờ phút này không có chút nào phát giác con cóc đầu lâu. Bạo Long nộ Phật thủ, ông, thần thân tay cầm bốn phía lôi hệ huyền năng thình lình buông thả mấy lần, hình thành một cái lôi đỉnh mãnh thú chảo. Tốc độ ánh sáng sau, nện vững chắc chảo ấn thình lình bóp bên trong còn chưa kịp phản ứng là thế nào một chuyện Phong Lang sọ não. Một cỗ tử vong khí tức từ sợi tóc một mực bao phủ đến bàn chân tấm. Phong Lang muốn chạy trốn, muốn dù cho quyền thượng oanh bước lui người đến. Đáng tiếc, hắn phản ứng chung quy là chậm một nhịp. Răng rắc, một khỏa mọc ra thưa thớt trên dưới 100 sợi lông phát con cóc đầu, ầm vang sụp đổ. Xì, lạp lạp lạp, máu tươi bắn tung tóe đâu đâu cũng có. Bất quá thần thân có lôi hệ huyền năng hộ thể, những cái kia vết máu ngược lại là tí tẹo teo chưa thấm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền vương. Lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 80 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tuyên cáo thần thân tương chiến đã lâu đối thủ lúc này rốt cục đều chết hết. Hắn từ giữa không trung rơi xuống đất đồng thời, vẫn không quên thuận thế trộm đi Phong Lang đeo tại tay phải trên ngón vô danh không gian huyền giới. Tiếp theo cắn nát ngón tay, tại chỗ máu nạp hồn. Đinh, không chủ không gian huyền giới máu nạp hồn thành công. Đang lúc thời gian chiến tranh, thần thân cũng không muốn phân tâm đi xem trong giới chỉ đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt. Hắn chỉ đem thuộc về mình căn kia cự tượng phục hổ thương lấy ra. Khi ruột ruột, lúc này xích thố cũng chạy đến trước mặt hắn. Thần thân nâng thương nơi tay, xoay người lập tức. Như vậy, kim giáp ngân thương hỏa hồng lập tức, lại lần nữa tam vị nhất thể. Vì song phương binh tướng nhóm truyền đạt ra một cái im ắng lại rung động tin tức trận chiến này, là thần thân thắng. Ha ha, ha ha ha ha, ta liền biết thiếu chủ nhất định được. Trên đầu thành, một tên bà lão vui mặt mày hớn hở. Bà lão này không là người khác. Chính là thập trưởng lão, thần hâm. Tứ trưởng lão thần La Phong khóe miệng một phát, ha ha, người lão thái bà này còn không biết xấu hổ nói. Cũng không biết mới vừa rồi là người nào kích động muốn nhảy xuống đầu tường cứu thiếu chủ tới. Đi đi đi, mặc kệ ngươi, thần hâm dùng lực rơi trong tay long đầu quải trượt, một bộ khí định thần nhàn khoan thai bộ dáng. Thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, thiếu soái, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ tiếng la chấn thiên. Thủ hộ mặt khác ba mặt đầu tường mấy chục vạn binh tướng cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. cái này tiếng hô, chẳng lẽ thần thiếu soái lại thắng? Ta thao, đối phương thế nhưng là nhị tinh huyền vương a, thiếu soái thật sự là quá mạnh, trách không được Điền Tử Mặc tướng quân tại trên tay hắn liền một hiệp đều chống đỡ không xuống. Ai nha, thật hy vọng ta cũng là phòng giữ cửa đông, dạng này liền có thể chính mắt thấy được thần thiếu soái anh tư. Trong lúc nhất thời, đại hạ binh tướng sĩ khí dâng cao. Xem xét lại Bắc Di quân trận bên trong bán thú nhân nhóm, một cái hai cái, giờ phút này đều thành nhụt chí bóng cao su, thậm chí ngay cả kêu gào âm thanh đều hô không ra miệng. Bọn họ trước đó kêu gào, là không có đem thần thân để vào mắt, chỉ là cửu tinh huyền sư, thế nào có thể thắng được qua chúng ta dũng sĩ. Có thể kết quả, thần thân không chỉ có thắng trận đầu, mà lại cái này trận thứ hai cũng bị hắn một lần hành động cầm xuống. Nhị tinh huyền vương đều đã chết tại kia nhân loại thiếu niên chi thủ, cái này, đã là đối thực lực tốt nhất chứng minh. Thiếu man chủ, không thể do dự nữa. Đột ngột, Ngô lão lặng yên truyền thanh, thừa dịp kia nhân loại tiểu nhi còn không có lập trường, ngươi lập tức lao ra cùng hắn đấu tướng, nếu như hắn từ chối, đại hạ binh tướng sĩ khí nhất định gặp khó. Mà nếu như hắn chết vì sĩ diện ngạnh kháng vậy thì càng tốt, thiếu soái thừa dịp máy đem chém giết. Còn mời thiếu man chủ ghi nhớ, vừa đi lên thì thi triển toàn lực công phạt, không cần thiết cho kia nhân loại tiểu nhi hàm ngư phiên thân cơ hội. Ân, Lang Duệ xoang mũi hừ ra một tiếng trọng âm, đồng thời, chừng cao hai trượng thân thể một ngồi xổm cùng một chỗ ở giữa, cái này hổ mặt long dâu kỳ lân mắt siêu cấp tráng hán liền trực tiếp theo khán đài pháo hướng mà ra. Hắn cường tráng vô cùng thân thể, trên không trung xẹt qua một đầu từ hừng hực hỏa hệ huyền năng trải ra mà thành đường vòng cung, ngắn ngủi ba lượng hơi thở công phu, liền đã phóng qua trước trận 50.000 lang kỵ binh. Rắc, xoạt, ầm ầm ầm ầm, khán đài ầm vang sụp đổ. Đứng ở phía trên Ngô lão vội vàng vận khởi độc hệ huyền năng, nhắm ngay bên trong một cái tráng kiện cột gỗ đánh ra nhất trường, rát cha. Cột gỗ bị thật sâu đinh nhập bùn trong sân cỏ, cái này gầy gò khom người bán thú nhân lão già chắp tay đứng ở phía trên, một đôi độc quang bốn phía, đôi mắt một lát không rời chiến trường, chỉ chờ thần thân đã chết tại thiếu man chủ chi thủ, hắn liền muốn xuất quân công thành. Thần thân tiểu nhi, lão tử đến chiếu cố ngươi, nếu thì có gan thì đừng trốn. Hả, tam tinh huyền vương, thần thân hai mắt nhíu lại, trong lòng ám đạo, gia hỏa này chính là Bắc Di man tử chuyến này chủ soái a. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình chạy tới cùng ta đấu tướng. Xem ra, ta trước đó tại trên lưng ngựa cố ý lắc lư thân thể yếu thế quả thật đưa đến hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng theo không gian ba lô bên trong cầm ra mấy cái phục cơ đan cùng quán khí đan, một nuốt mà vào. Quán khí đan dùng để khôi phục huyền khí, có thể phục cơ đan, không phải dùng để trị thương sao? Thần thân rõ ràng không bị cái gì thương tổn nha. Trên thực tế, hắn như thế làm chỉ là muốn đựng giả vờ giả vịt, bày ra địch lấy yếu. Hành động này cũng là tại rõ ràng nói cho Lăng Duệ, ca cùng ngươi cái kia Bắc Di dũng sĩ đối oanh như vậy nhiều quyền, tuy nhiên cuối cùng thắng, dĩ nhiên đã bản thân bị trọng thương. Ngươi tới đi, đến giết chết ta đi, có thể đơn giản. Thậm chí đều không cần hoa bao nhiêu lực khí. Rất nhanh, thần thân thì phát hiện mình yếu thế công lực hiệu quả chỉ đạt thành một nửa. Lăng Duệ xác thực như ước nguyện của hắn xông lên, hơn nữa nhìn cái này tình thế, chiến ý hừng hực sát ý cuồn cuộn, tuyệt không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nhưng vấn đề là, cái kia chiều cao hai trượng có thừa, lớn mạnh không tưởng nổi đại gia hỏa, thế mà không có chút nào khinh địch chủ quan dấu hiệu. Tam tinh huyền vương, tại không có khinh địch tình huống dưới, chỉ có nhị tinh huyền vương cảnh mình liệu có thể chiến thắng. Thần thân tâm lý hoàn toàn không chắc, tê liệt địch nhân kế sách thất bại, xem ra là miễn không đồng nhất tràng ác chiến. Chương 737, mèo hoa lớn cùng hàn thiên hổ. Lăng Duệ một cái côn lôn hung hãn nhận đao nắm chặt tại tay, quanh thân huyền năng không giữ lại chút nào trèo đến đỉnh phong. Cái kia hổ mặt long dâu kỳ lân mắt đều là nghiêm túc như pho tượng, đang chạy như bay cước bộ vững chắc trầm ổn, không có cầm đao cánh tay trái, đổi ra ước chừng góc 90 độ bộ dáng, hờ khép tại ngực bụng bộ vị yếu hại tiến hành phòng thủ. Giờ phút này Lăng Duệ, có thể nói công và thủ gồm nhiều mặt, hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch, sắp đem hết toàn lực mà chiến tư thế. Thần thân khóe mắt cuồng loạn, ai nói Bắc Di nhân đều là chút lực đại không não hạng người. Lăng Duệ cái này rõ ràng là nhìn thấu cái yếu thế tiến hành mà. Trên đầu thành, vỡ tổ, ngoá, Bắc Di man tử thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Đấu tướng còn mẹ hắn chơi xa luân chiến a. Đúng rồi, thiếu soái chớ có cùng đồ vô sỉ kia cứng rắn. Thiếu soái, ngươi liền áp chế Bắc Di hai viên hãn tướng, đó cũng đều là Bắc Di thập dũng sĩ bài danh thứ 7 cùng đệ tam đại nhân vật a, đã đủ vốn, mau trở lại thành tới đi. Từ thần gia tộc nhân tổ kiến sáp huyết vệ nhóm nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Đối bọn hắn mà nói, thần thân ở trước mắt loại tình huống này lâm trận lùi bước cũng không có cái gì thật là mất mặt, tuyệt đối đừng bởi vì hành động theo cảm tính, đem mệnh cho ném. Dưới thành chiến trường, thần thân bất động như núi, Lăng Duệ tật đi như gió. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Ngay tại cái kia hổ mặt long dâu kỳ lân mắt bán thú nhân chạy mau đến thần thân phụ cận thời điểm, thế mà còn tiện tay triệt hạ bên hông cài lấy chiếc kia lụa túi, đem châm miệng dây ra một mặt thả ở trong miệng kéo một cái, túi mở rộng. Bạch, thanh sắc hào quang lóe lên một cái rồi biến mất sau, thần thân thình lình phát hiện, cái kia bác di thiếu man chủ bên cạnh, thế mà còn nhiều ra một đầu kháng to như tượng hổ hình huyền thú. Con thú này trên sống lưng mọc đầy mũi gai nhọn, từng cây phóng lên tận trời, nhìn thật kỹ. Nó mỗi cái mũi gai nhọn phía trên còn có bông tuyết lập lòe, phảng phất từng viên gai băng, trực chỉ cửu tiêu. Hàn Thiên Hổ, thần thân vô ý thức thốt ra. Hắc hắc hắc, người này nhân loại tiểu nhi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, liền loại này hy hữu huyền thú đều nhận ra. Lăng Duệ cười ngạo nghễ, thần thân trong lòng run lên, Hàn Thiên Hổ, vương giai huyền thú, trưởng thành sau có thể đạt tới tam tinh huyền vương cảnh. Lại không biết đầu này tu vi bao nhiêu, hắn thế nào hội nhận ra đầu này vốn không gặp mặt huyền thú. Thậm chí ngay cả đối phương tu là cực hạn đều nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, thần gia tàng thư các tạp vật chí điển tịch mặc dù có không ít, có thể bị giới hạn vương quốc nhãn giới, những sách kia điển đối với vương giai trở lên huyền thú ghi chép cũng không tính nhiều, chớ nói chi là giống Hàn Thiên Hổ loại này vật chủng hiếm có. Hắn chỗ lấy liếc một chút thì nhận ra đầu này ưỡn lưng bụi gai xương lạnh đâm thú vương, là bởi vì đến cự tượng tôn giả kỹ nghệ truyền thừa. Đã từng huyền tôn cấp đại năng, tại bị phong ấn trước liền đã vượt qua hơn 4.500 tháng dài dằng dặc, tại cái này huyền linh đại lục, còn thật không có nhiều hắn không biết vật không biết. Một tên tam tinh huyền vương cảnh Lăng Duệ vốn cũng không tốt ứng đối. Hiện tại lại chỉnh ra đầu thú vương đến, thần thân bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi cũng quá vô sỉ a. Mũi thương một cái, xa xa điểm hướng Lăng Duệ chóp mũi, các ngươi áp dụng xa luân chiến đến cùng ta đấu tướng tiểu gia thì nhẫn, hiện tại thế mà còn thả chiến sủng ra đến giúp đỡ. Ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một điểm, ngươi thắng làm vua bại giả giặc, đây là chiến trường, vậy đến như vậy nhiều buồn cười công bình. Huống chi, ngươi không phải cũng có một đầu độc giác xích tông thú trợ chiến. Lăng Duệ chế giễu lại, ngươi nếu là có năng lực, cũng thả ra một đầu chiến sủng đến trợ chiến tốt, lão tử tuyệt không hai lời. Thần thân tinh mục ngưng tụ, ngươi chắc chắn chứ? Hừ, bớt nói nhiều lời, có cái gì năng lực ngươi cứ việc làm, lão tử hết thảy tiếp lấy là được. Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn thủy chung không rời thần thân lưng quần phía trên buộc lấy tấm kia túi. Hiển nhiên cái này bán thú nhân là coi nó là thành nạp thú túi, để thần thân đột nhiên thả ra cái gì không được chiến sủng huyền thú tới. Tốt, đây chính là tự ngươi nói, khác hối hận. Thần thân khóe miệng nhất thời vung lên một vệt ý cười. Nụ cười này để ở trong mắt, để Lăng Duệ không chỉ có trong lòng siết chặt, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là có cái gì không được huyền thú chiến sủng. Không đến mức đi. Ta còn chưa từng nghe qua đại hạ thần thị đem trong môn, có ai có thuần dưỡng huyền thú bản lĩnh. Muốn đến nơi này, Lăng Duệ không khỏi khẩn trương lên, một đôi mắt hổ chết nhìn thẳng thần thân sờ về phía bên hông túi cái tay kia. Hơn 10 dặm bên ngoài, bác sĩ quân trận bên trong binh tướng nhóm cũng đều vạn phần khẩn trương. Chẳng biết tại sao, thần thân thần tình kia nhạt như thần sắc, ngậm lấy không hiểu ý cười khóe miệng, đều để bọn hắn tâm thần bất định vô cùng. Chi hai lần trước đấu tướng, kia nhân loại thiếu niên đều sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, hắn đối đầu chính mình thiếu man chủ, có lẽ còn có một số không muốn người biết thủ đoạn cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời, thiếu niên bên hông buộc lấy cái kia phá túi vải, trong nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đi thôi Pikachu, bạch, đột ngột, một đạo màu xám trắng linh quang chợt hiện, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Bác sĩ đại quân đều là ngừng thở, thì liền trùng sát mà đến Lăng Duệ cùng hắn Hàn Thiên Hổ, cũng không khỏi thả chậm cước bộ. Chợt, lạch cạch, một đám lông mượt mà viên thịt ngã chỏng vó lên trời ngã ngã xuống trên mặt đất. Nó thể trạng cũng liền có husky cỡ như vậy, toàn thân lông trắng như tuyết, bên trong còn pha tạp một chút hắc điều, xem ra tựa như là một cái mèo hoa lớn. Cái này mèo hoa lớn chính là thần thân chiến sủng danh xưng thần thú bạch hổ con non tiểu bạch. Giờ phút này, nó cặp kia lông xù chân trước còn tại ôm một khối huyền tinh gặm cắn. Ngã rơi xuống mặt đất sau này, vật nhỏ này cuối cùng theo hưởng dụng mỹ vị tình thú bên trong lấy lại tinh thần. Nó đầu tiên là dùng tràn ngập vô tội ánh mắt đánh lượng bốn phía một cái. Sau đó, tựa hồ cảm thấy chàng diện này có chút rất không hữu hảo bộ dáng, sau đó miệng rộng mở ra, móng vuốt đưa tới, ao một miệng, trực tiếp đem còn thừa lại hơn nửa đoạn huyền tinh nguyên lành nuốt vào. Tình cảnh này, để thần thân triệt để im lặng, xin nhờ. Cái này sao có thể đều thời điểm nào, người nhà thế mà còn sợ người khác sẽ cùng ngươi đoạt ăn. Mình có thể không như thế mất mặt không? Toàn trường lặng im ba hơi sau khi, phốc. Ha ha ha ha ha, bác sĩ quân trận bên trong, bạo phát ra trận trận cười như điên. Ai u ta đi, chết cười ra, Thần thân a thần thân, cái này mèo hoa lớn nên không phải là ngươi huyền thú chiến sủng a. Ha ha ha, này nhân loại tiểu nhi là đến khôi hài sao? Mèo hoa lớn đối Hàn Thiên Hổ, chậc chậc chậc, cái này đã định trước lại là vô cùng đặc sắc nhất chiến a. Ta càng phát ra chờ mong, đúng vậy a, chúng ta nhất định thật tốt chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc. Đến mức Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ, thì tất cả đều mở rộng tầm mắt, cả đám đều không biết nên nói chút cái gì tốt. Người lăng duệ chiến sủng là đường đường thú vương, Hàn Thiên Hổ. Lại nhìn chính mình chủ soái, hoàn toàn thì một tham ăn ngốc manh mèo hoa lớn nha. Tại mọi người muốn đến, coi như cái kia mèo hoa lớn đem sau chảo đứng thẳng đứng lên, chỉ sợ đều với không đến người Hàn Thiên Hổ xương bánh chè. Bọn họ không chút nghi ngờ, vương giai huyền thú Hàn Thiên Hổ, chỉ cần đánh lấy nhảy mũi, là có thể đem cái con tham ăn này tiểu bất điểm nhi thổi lên Tây Thiên. Chương 738, con mèo nhỏ lão hổ ngây ngốc không phân biệt được. Bác sĩ chúng quân hung hăng ngang ngược tiếng cười nhạo nối thành một mảnh, cho dù ngăn cách 20 dặm, tiểu bạch đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không có chút nào chuẩn bị bị đưa lên đến chiến trường ngắn ngủi mộng bước qua sau, tiểu bạch tấm kia người vô hại và vật vô hại mặt mèo, dần dần trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc, hừ. Bản hổ thần đây là bị xem nhẹ tiết tấu a. Lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, lấy chủ nhân đối chiến sủng đặc thù tâm niệm truyền âm pháp giao phó vài câu. Tiểu bạch nghe sau, một đôi màu xanh lam mắt mèo khẽ híp một cái, lộ ra làm ra một bộ có chút hăng hái thần sắc, lại không biết thần thân đối với nó giảng cái gì. Cùng lúc đó, lăng duệ gặp đầu kia mèo hoa lớn trên dưới quanh người cũng không một chút linh uẩn huyền năng, khóe miệng thình lình kéo ra một tia tàn nhẫn đường cong, Hàn đại tráng, xông đi lên, trước dùng cái kia mèo mập cho ngươi nhét cái hàm răng nhi. Đợi bản thần rất diệt thần thân tiểu nhi, lại dùng hắn thi thể cho ngươi ăn cơm no dừng lại. Gào ô, bị lấy tên Hàn đại tráng chiến sủng tuân lệnh. Một tiếng hổ khiếu vang động trời đồng thời, cứng cỏi mạnh mẽ tứ chi điên cuồng đào, lớn mạnh so đơn giản thân voi thân thể động như phong lôi. Linh linh linh, Hàn Thiên Hổ toàn lực hướng đánh úp về phía đầu kia chỉ có husky lớn nhỏ mèo mập đồng thời, trên dưới quanh người màu lam nhạt bông tuyết lập lòe, đã đem thủy hệ huyền năng thôi phát đến cực hạn, gần thể thành băng. Lần này, thần thân đã nhận rõ đối phương tu vi, không khỏi thầm buông lỏng một hơi, hô còn tốt cái này Hàn Thiên Hổ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, trước mắt chỉ có nhị tinh thú vương chiến lực. Rồi sau đó, thiếu niên lời nói trong lòng thầm kêu, tiểu bạch, đầu này huyền thú thì giao cho ngươi. Ta không trông cậy vào ngươi có thể giết chết nó, chỉ cần có thể cùng xích thố cùng một chỗ, kéo tới ta giết bại lăng duệ, lại chạy đến trợ giúp là được. Uy uy uy, lão đại ngươi không khỏi quá coi thường bản hổ thần a. Đối phó cái này mèo bệnh còn cần đến xích thố trợ thủ. Xích thố tiểu đệ, ngươi vẫn là chờ đúng thời cơ trợ thủ lão đại đi. Đến mức cái kia mèo bệnh, giao cho bản hổ thần một người là đủ. Khi ruột ruột, xích thố một câu hí dài, tựa hồ đối với tiểu bạch xưng hô nó vì xích thố tiểu đệ cảm thấy rất khó chịu. Ngoá, ngươi thịt này quả cầu lông còn dám khinh địch, coi chừng dưới sự khinh thường ném mạng nhỏ. Thần thân có chút ít ngưng trọng dặn dò, chừng lớn ngươi cái kia mơ hồ con ngươi nhìn rõ ràng, cái kia Hàn Thiên Hổ, thế nhưng là nhị tinh thú vương. Thôi đi, thì tính sao? Hắn lại thú vương, cũng chung quy là hổ hình huyền thú. Tiểu bạch một mặt khinh thường, tràn đầy ngạo kiều, tại thế gian này, chỉ cần là hổ. Đặt bản hổ thần trước mặt, cái kia đều phải biến thành ngoan ngoãn tiểu miêu miêu. Ách, thần thân triệt để bị gia hỏa này tự phụ đánh bại. Hắn vốn định giáo dục lại đối phương vài câu, không biết sao lăng duệ cùng hắn chiến sủng đã càng ngày càng gần, không ra mấy hơi liền sẽ gần giết phụ cận, thật sự là không có thời gian nhiều lời. Dưới tình thế cấp bách, thiếu niên này chỉ có thể cường điệu phía dưới trọng yếu nhất một điểm, khác ca mặc kệ ngươi. Chỉ có một đầu, nhớ kỹ ta trước đó đề cập với ngươi đến, đừng vội phóng thích ngươi huyết mạch uy áp. Để tránh đả thảo kinh xà, chọn lựa thích hợp thời điểm động thủ lần nữa. Tiểu bạch đắc chí quấy đuôi một cái, được lão đại, ngài thì nhìn tốt ga. Ngắn ngủi năm hơi sau, Hàn Thiên Hổ một ngựa đi đầu, nhắm ngay giờ phút này vẫn như cũ đần độn ngu ngơ tại chỗ tiểu bạch một cái bổ nhào. Nó huyết bồn đại khẩu, răng nanh bên ngoài thử thẩm vận thủy hệ huyền năng ngưng tụ thành băng xương hộ tại mồm miệng, dường như muốn đem cái kia không biết trời cao đất rộng mèo hoa lớn một nuốt mà vào. Lăng duệ theo sát trách sau. Huyền giai thượng phẩm huyền binh côn lôn hãn nhận đao hỏa diễm lượn lờ, nồng đậm mà dày đặc sát ý, trực tiếp khóa chặt tại thần thân trên thân. Lúc này, thiếu niên đột nhiên tung người xuống ngựa, trường thương nghiêng rơi, ánh mắt trầm tĩnh như thủy, cùng xích thố đứng thành cơ giác chi thế nghênh địch. Lăng duệ biết rõ đối phương muốn lấy hai chọi một, không chút nào không sợ, thế đi không giảm trái lại còn tăng. Siêu, đột ngột, xích thố nhìn chuẩn bán thú nhân kia đan điền sơ hở, góc cạnh một đỉnh, một đạo hào quang hỏa trụ bước mặt vọt tới. Lăng duệ không nhanh không chậm hoành đao chặn lại, keng, suy suy suy, hai cỗ hỏa năng lẫn nhau đối chung, trong nháy mắt một cái chớp mắt sau, xích thú hỏa trụ nhất thời tứ tán mà bay. Lang Duệ Côn Lôn hãn nhận đao phát hỏa hệ huyền năng, lại ngưng thực không rời. Này nhất kích, lập tức phân cao thấp, cái này Bắc Di thiếu man chủ tổng không hổ là tam tinh huyền vương, xích thố thiên phú thần thông đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Hừ, một đầu linh giai đỉnh phong độc giác xích tông thú, một cái cửu tinh huyền sư, coi như hợp lực mà làm, lại có thể làm khó dễ được ta. Lang Duệ đầy mắt miệt thị, còn có trăm bước sau, hắn liền có thể cư trú phụ cận, dùng trong tay chuôi này huyền giai thượng phẩm Côn Lôn hãn nhận đao, đem cái kia hắn thấy sớm đã là nỏ mạnh hết đà nhân loại thiếu niên chém thành hai đoạn. Giây lát, Hàn Thiên Hổ soái trước phốc đến, quanh thân vài thước bên trong thủy hệ huyền năng ngưng vì băng giáp, khiến bốn phía trăm thước bên trong không khí đều kết ra trận trận băng vụ hơi nước. Có thể đều ở rất gần Tiểu Bạch nhưng thủy chung bất phi sở động, nó chân sau uốn lượn, chíp bông phủi phủi mông bự thậm chí còn duy trì tư thế ngồi, tựa như hoàn toàn không có ý thức đến tử vong hàng lâm. Gào ô, miệng máu răng nanh, thép răng móng vuốt, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đang chờ lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên động, tiềm tàng vẫn như cố thú tinh huyền năng không giữ lại chút nào khuấy động mà ra, đồng thời, lười nhác thần sắc trong nháy mắt bị một vệt ngoan lệ thay thế. Nó chân sau thình lình đứng thẳng, cái kia xem ra liền Hàn Thiên Hổ một cái ngón chân đều chưa hẳn có thể nuốt đến hạ miệng ba, đột nhiên đại trương. Giống, hổ khiếu nhiếp thương khung, rung mạnh nứt mặt đất, rất khó tưởng tượng, nó như thế tiểu thân thể, xem ra béo múp míp, đơn giản ngốc vô năng thể trạng, thế mà có thể bộc phát ra như thế uy thế âm vực sát kỹ. Cùng Tiểu Bạch giờ phút này hổ khiếu so sánh, đầu kia Hàn Thiên Hổ trước khi chiến đấu phẫn nộ gào thét quả thực yếu bạo. Đây cũng là Tiểu Bạch ba đại thiên phú thần thông một trong thần hổ khiếu thiên. Cái này bất chợt tới nhất kích, thẳng đem Hàn Thiên Hổ chấn đến nội phủ khí huyết đảo lưu, ruột gan đứt từng khúc. Trên thực tế, đây chỉ là Tiểu Bạch công kích thủ đoạn một trong. Sớm tại nó lớn tiếng dọa người trước đó, không lại áp chế thú năng, liền đã đem mặt khác hai đại thiên phú thần thông từng cái bày ra. Một, hổ thần chi uy, đối tất cả hổ loại huyền thú nắm giữ tuyệt đối huyết mạch áp chế, để nó đối đồng loại tạo thành thương tổn tăng lên gấp đôi, tự thân bị thương tổn giảm miễn một nửa kỹ năng bị động. 2. Thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, làm chúng nó tâm thấy sợ hãi, cũng bởi vì sức chiến đấu đó giảm mạnh. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. Hàn Thiên Hổ vốn là nhị tinh thú vương, giờ phút này đột nhiên đốt thu đến thần thú huyết mạch uy áp, một thân chiến lực đã trong bất chi bất giác đi 6 thành. Lại thêm hổ thần chi uy lẫm liệt, giờ này khắc này, nó thương tổn đối Tiểu Bạch mà nói không là vấn đề, ngược lại là Tiểu Bạch thần hổ khiếu thiên cái kia vừa hô, đối với hắn tạo thành thương tổn gấp bội. Cứ kéo dài tình huống như thế, đầu này đường đường nhị tinh thú vương, giờ phút này đã trọng thương ngã gục. Máu tươi như giếng phun chảy ra, từ nó miệng mũi ào ào chảy xuống. Hổ vương khí thế, sớm đã không còn sót lại chút gì. Chỉ gặp cái này kháng to như tượng Hàn Thiên Hổ bỗng nhiên gặp tứ chi quỳ xuống đất, to lớn đầu to dính sát mặt đất. Máu tươi du trôi mồm miệng ở giữa, càng là phát ra một loại giả ngây thơ giống như kêu rên, ô ngao ô. Nó, tại hướng Tiểu Bạch cầu xin tha thứ. Không thể tưởng tượng một màn, để song phương binh tướng tập thể mộng bức. Đến cùng ai là con mèo nhỏ, ai là lão hổ, ngây ngốc không phân biệt được. Chương 739, đánh lén. Tiểu Bạch hổ thần thiên phú toàn bộ khai hỏa, trừ đối Hàn Thiên Hổ tạo thành to lớn thương tổn, thậm chí trực tiếp khiến đánh mất đấu trí, quỳ gối cầu xin tha thứ bên ngoài, thì liền nó chủ nhân Lang Duệ đều bị liên lụy. Theo cái kia một tiếng hổ khiếu vang động trời, cái này Bắc Di thiếu man chủ trực giác đến ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, toàn thân huyền năng trầm bổng chập trùng, hoàn toàn không bị khống chế. Càng nguy hiểm hơn là, Tiểu Bạch thần thú huyết mạch, hổ thần chi uy, thế mà lại đối với hắn người óc này cũng đưa đến tác dụng. Có thể, đáng giận, ta hỏa hệ huyền năng thế nào hội đột nhiên suy yếu hơn ba thành. Hắn bảo trì tiến công tập kích thần thân tốc độ không thay đổi, cặp kia màu vàng hơi đỏ, như trứng ngỗng giống như đại đồng tử lại không tự giác liếc về phía uy áp điệp đáng nguyên điểm Tiểu Bạch. Là nó, để lão tử huyền năng có thụ áp chế ngọn nguồn, lại là cái kia mèo hoa lớn. Điều này sao khả năng, Lang Duệ lòng tràn đầy mê hoặc, nhưng đây cũng là không thể không thừa nhận sự thật, kinh dị phía dưới. Lang Duệ vô ý thức mở miệng gầm thét, Hàn đại tráng, con mẹ nó ngươi quỳ gối tiểu xúc sinh kia trước mặt làm gì? Còn không mau một chút diệt nó. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là đầu kia Hàn Thiên Hổ trợn mắt gầm nhẹ. Địch ý, cái này, Hàn đại tráng thế nào sẽ đối với ta sinh ra địch ý? Ngược lại đối cái kia tiểu bất điểm bái phục tại đất. Trước mắt một màn, để Lang Duệ như mộng tia chớp, cả người cũng không tốt. To lớn đả kích xuống, cái này bán thú nhân trí nhớ toàn bộ khai hỏa. Suy nghĩ trước đó chưa từng có thư thái, cái kia mèo hoa lớn một tiếng gào thét, trừ trọng thương Hàn đại tráng bên ngoài, thế mà còn có thể ảnh hưởng đến ta. Ta cùng Hàn đại tráng điểm giống nhau, đúng, là huyết mạch, trong cơ thể ta cũng chảy xuôi theo hổ vương huyền thú máu. Đột nhiên, Lăng Duệ nghĩ đến một loại khả năng, cái kia mèo hoa lớn rõ ràng tu vi không bằng ta cùng Hàn đại tráng, lại có thể ngăn chặn hai ta. Loại này coi nhẹ tu vi huyết mạch áp chế cảm giác, chẳng lẽ lại. Cái kia diện mạo xấu xí tiểu bất điểm, lại là hổ thần hậu duệ. Vừa nghĩ đến đây, cái này hổ mặt long dâu kỳ lân mắt ra hỏa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy vô cùng khủng bố đồ vật. Cái kia cao càng hai trượng thân thể, lại không tự chủ được lạnh run. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Cực kỳ ngắn ngủi thất thần sau, Lăng Duệ đột nhiên bừng tỉnh, thành bại quan trọng còn tại thần thân trên thân, chỉ cần hắn vừa chết, vô luận là xích thú vẫn là đầu kia hổ thần huyền thú, đều muốn người mất mà không đáng kể. Đến lúc đó, lão tử liều lên tiêu hao bản nguyên huyền lực đại giới, nhất định có thể đem bọn họ biến thành của mình. Một đầu thần câu lương mã độc giác xích tông thú, một cái thể nội thầm bao hàm hổ thần huyết mạch, mà lại mức độ đậm đặc khẳng định cực kỳ cao to mèo hoa. Ách không đúng, là đại hoa hổ. Vừa nghĩ tới chính mình sắp thu phục cái này hai đại trợ lực, Lăng Duệ liền toàn thân là sức lực, thần thân tiểu nhi, chịu chết đi. Lúc này, cái kia kim giáp ngân thương thiếu niên, đã thành hoành ở trước mặt hắn duy nhất một khối chướng ngại vật. Chỉ cần đem hắn dẫm nát, thực sự nát, chờ đợi chính mình, sẽ là trước đó chưa từng có đại thắng, cùng vô cùng phong phú chiến quả. Bởi vì tham mà lên dày đặc sát ý, rất nhanh liền đem một màn kia không thể phỏng đoán cảm giác sợ hãi bao phủ hoàn toàn. Tại thân cách thần thân 10 mét khoảng cách lúc, xích thố thiên phú thần thông tập hỏa trụ trước Lăng Duệ một bước bước gần mặt. Thế nào lại, cái này bán thú nhân thế mà không tránh không né, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Suy, tốc độ ánh sáng sau, Lăng Duệ bị đốt tới ngũ quan cháy đen, da lộn nước thịt, lại phảng phất hồn nhiên không hay. Bởi vì, hắn giờ phút này mục tiêu chỉ có một người thần thân. Chỉ muốn giết hắn liền tốt, còn xích thố thế công, nhiều nhất chỉ có thể khiến Lăng Duệ bị chút nỗi khổ ra thịt thôi, muốn giết hắn, đầu này độc giác xích tông thú còn kém xa lắm đâu. Hỏa trụ uy năng, cũng không có ngăn cản Lăng Duệ cực tốc cực nhanh tiến tới cước bộ. Tính toán khoảng cách, đầy đủ. Trong tay hắn chuôi này dài 9 thước đao, ấp ủ thật lâu tất sát tuyệt kỹ, rốt cục tại lúc này đổ xuống mà ra, phần diệt luyện ngục trảm. Hồng hộc xoẹt, vì nhất kích tất sát, Lăng Duệ thậm chí vận dụng một thành bản nguyên huyền khí. Rộng lớn đao ảnh, như một mặt bay chảy thẳng xuống dưới hỏa diễm thác nước, quyển đằng lấy ngập trời diễm chảy, thẳng hướng thần thân chỗ. Đang lúc này, thần thân cũng động chuồn. Hả, hắn vừa muốn mở ra thiểm hiện tránh mũi nhọn, lại ngừng lại một chút phía sau, cho Lăng Duệ đón đầu thống kích. Thế nhưng là, ngay tại thiểm hiện mở ra trước một cái chớp mắt, hắn chân phải đột nhiên một trận tê dại ý du tẩu, cứ thế mà ngăn chặn hắn thi triển thiểm hiện trong thời gian hơi thở đường đi, để hắn khó có thể hoàn thành chiêu thức. Cúi đầu nhìn qua, bên chân chẳng biết lúc nào, lại nhiều một đầu dài 7 tấc, yêu màu đỏ bách túc mô công. Nó cái kia giống như kìm kẹp giống như thép răng, giờ phút này chính thông qua cử tượng hàng long đựng đầu gối chỗ khe hở, chết cắn thần thân đầu gối phần lưng. Bất quá, con mô công này gặm bên trong thần thân, thành công phóng thích tê liệt độc tố sau, chính nó cũng đã hao hết sinh sống. Trên thực tế, có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ thần thân hộ thể lui kình, cũng đem cắn bị thương, đây đối với con rết mà nói vốn là một hạng cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Cuối cùng, cái này chỉ không biết từ đâu mà đến linh giai hạ phẩm huyền thú trùng bách túc kìm răng tê dại linh công, tại hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình đã sớm bị thần thân tự phát phòng ngự hộ thể lui kình thiêu đốt điện đánh thành cho cặn bã. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cái này cỏ hoang đất đai, từ đâu tới bách túc kìm răng tê dại linh công. Chờ một chút, là bác Di Đại Vu Sư, Ngô lão, dựa vào, ta vậy mà quên cái này dùng độc lão già khốn kiếp. Hoàn toàn tỉnh ngộ thần thân giận tím mặt, bác Di quân trận, tại một cái lớn lên trên cột gỗ kim kê độc lập Ngô lão rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. May mắn bắt kịp, không phải vậy, ta thiếu man chủ tánh mạng lo vậy. Thần thân a thần thân, làm tập kích ngươi, lão phu dùng xong duy nhất một cái linh giai trung phẩm bách túc kìm răng tê dại linh công. Hồi tưởng đến 30 năm qua. Lão phu vì vun trồng nó công kích tính, huấn luyện nó bí ẩn tính, chỗ tiêu hao tư nguyên đếm không hết. Giờ này ngày này, người có thể gián tiếp chết tại nó trên tay, cũng coi là bị chết chỗ đi. Tê liệt cảm giác, để thần thân thể nội huyền khí làm một để lộ, liền chỉ là 500 điểm tiêu hao thiểm hiện, đều không thể phóng thích mà ra, chớ nói chi là hắn cao năng hao tổn, cao uy lực huyền kỹ. Lại vào lúc này, Lăng Duệ phần diệt luyện ngục trảm đã bước lân cận trước. Nóng rực hỏa năng cùng sắc bén đao khí đem kết hợp. Phong mang chưa đến, thần thân bên ngoài thân hộ thể huyền khí liền đã cảm nhận được lớn lao áp lực. Màu đỏ tím lôi đình dày lưới tư tư lạp lạp vang lên không ngừng, tựa hồ là đang phát tiết lấy thiên hồng lôi nóng nảy úp bất an. Hai quân đối lũy, thả đơn đấu tướng, con mẹ nó ngươi thế mà còn không biết xấu hổ đánh lén. Thần Thân mặt mũi tràn đầy phẫn hận quát to, Lăng Duệ làm sững sờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục dữ tợn không dây dứt thần sắc. Binh bất yếm trá, bốn chữ này không phải là các ngươi nhân loại các tướng lĩnh thường thường treo ở bên miệng sao? Hôm nay, lão tử liền nguyên thoại hoàn trả. Một câu vừa ra đồng thời, hỏa diễm như thác nước đao khí đã gần trong gang tấc, Thần Thân tiểu nhi, chết đi.